Thánh ma lệnh ngày xưa đưa bọn họ truyền vào này giới là lúc liền đồng thời minh ghi lại nguyên thuộc tiểu thiên thế giới tọa độ, cố nhưng mượn này đường cũ mà phản. Bùi Tịch Hòa tại đây giới mài giũa tranh phong, bừng tỉnh gian thế nhưng cũng qua đi 20 năm nhiều. Một sớm phản hồi, cũng không khỏi tâm thần có chút dập dờn đồng bền, không khỏi cười. Vạn Trọng Sơn. Triệu Hàm Phong nằm ở ghế bập bên thượng, hợp lại con người, rất là thản nhiên mà với dưới ánh mặt trời híp lại. Triệu Thanh Đường nhưng thật ra bất đồng ngày xưa nhàn nhã, chính với nhà cỏ chung tu hành, có bảng bạc linh khí bị này liên lụy hấp dẫn mà đến. Rốt cuộc thời cuộc bất đồng, khắp nơi kích động, thần châu biến hóa, quang ám đan chéo. Triệu Thanh Đường tự nhiên cũng là kiệt lực tu hành, chỉ mong sớm ngày đến chứng kiến trường sinh, như thế mới có thể trợ sư phó rút một tay. Nhưng tuy là hắn thiên tư chắc tuyệt, độ kiếp cảnh cũng phi đơn giản đột phá, mấy năm trước tu đến 4 kiếp địa tiên, nhưng hiện giờ nhiều năm khổ tu tích lũy cũng chưa chạm đến 5 kiếp cảnh giới. Triệu Hàm Phong bên cạnh còn có chỉ lười biếng quỳ dạp trên mặt đất vô lại tiểu trư, bộ dáng lười biếng khờ trĩ. Đương Khang nhất tộc số tuổi thọ dài lâu, tiến cảnh pha chậm, hành tức hiện giờ cũng bất quá là kim đan trung kỳ. Mà Triệu Hàm Phong đột nhiên mở hai tròng mắt, toát ra một chút vui mừng tới. Nha đầu. Hắn mở miệng nói, mà một bên đang ở ngủ say vô lại heo con nghe nói thanh nhầm cư nhiên thực mau tỉnh táo lại, mở mượt mà đôi mắt nhìn về phía Triệu Hàm Phong sở nhìn về phía phương hướng. Kia chỗ tạo nên không gian gợn sóng, bạc môn ngưng ra, cánh cửa mở ra. Bùi Tịch Hòa từ giữa đi ra, khỏe mắt đuôi lông mày rắc như xuân phong nhu hòa. Sư phó. Hành thức. Vô lại tiểu trư vội vàng từ trên mặt đất đứng dậy. Thanh quang hơi lóe, không nhiễm một hạt bụi, sau đủ phát lực đó là nhảy vào Bùi Tịch Hòa ôm ấp chung. Nàng ôm tiểu trư, nhìn về phía nó lại cười nói, hanh thức, ngươi nhưng thật ra trướng không ít cân lượng. Tiểu trư cũng không hừ kêu, liền hướng nàng trong lòng ngực bình yên nằm, hết sức ngoan ngoãn. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía Triệu Hàm Phong, nói, sư phó, ta đã trở về. Triệu Hàm Phong từ ghế bập bên thượng đứng dậy, trong mắt mang theo vui mừng cùng tán thưởng. Hắn thân là đại thừa tông sư, tự nhiên thị lực bất phàm. Bùi Tịch Hòa tinh khí thần cường thịnh như thần hỏa sáng quắc thiêu đốt, đỉnh đầu ba thước chỗ có thần dị chi tượng lúc gần lúc hiện, này rõ ràng là đã thành tiểu hợp thể hậu kỳ tam hoa tụ đỉnh thái độ. Thiên hư thần châu bất quá qua đi chín tái, nhưng Bùi Tịch Hòa rời đi là lúc bất quá hóa thần lúc đầu, trở về chi khắc đã là tiến vào hợp thể hậu kỳ, cho dù hắn cũng thiên tư chắc tuyệt, cũng khó tránh khỏi kinh hãi. Như vậy tiến cảnh, đó là ngút trời thần mới cũng đảm đương nổi, Triệu Hàm Phong kinh ngạc cảm thán lúc sau toàn là nồng đậm tự hào. Đương sư phó cái nào không trông cậy vào trò giỏi hơn thầy. Nhưng tự hào rất nhiều lại sinh ra chút cảm khái, nếu vô Bùi Tịch Hòa một ý nhập thánh ma giới chung chém giết, lại làm sao có thể có hôm nay. Bất luận kẻ nào cả đời đều yêu cầu không ngừng mà làm ra bất đồng lựa chọn, mỗi một lần lựa chọn đều sẽ mang đến bất đồng nguy hiểm cùng gặp gỡ, cũng là nhân quả tương liên. Hắn cũng không từng can thiệp các đệ tử lựa chọn, nhưng hôm nay nhìn Bùi Tịch Hòa giờ phút này khí phách hăng hái, khí huẩn thần liễm bộ dáng, đáy lòng thật sự xúc động. Lúc trước cái kia vượt qua núi non mà đến vì cầu học đao thiếu nữ, hiện giờ rốt cuộc cũng là trưởng thành thành nhưng chấn thủ một phương đại tu sĩ. Triệu Hàm Phong nhìn về phía nàng, nói, trở về liền hảo. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía một bên Mao Lư chung quanh nồng đậm vô cùng thiên địa linh khí, tự nhiên liền biết được là Triệu Thanh Đường đang ở tu hành. Nhưng kia quanh mình liên lụy mà đến linh khí bắt đầu tan đi, thẳng đến khôi phục thành thường lui tới bộ dáng, Mao Lư môn bị đẩy ra, còn chưa gặp người ảnh liền nghe được một tiếng sang sảng cười to. Là tiểu sư muội đã trở lại. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía người tới, Triệu Thanh Đường nhưng thật ra bất đồng với dĩ vãng không câu nệ tiểu tiết, người mặc màu xanh nhạt to rộng đạo bào, vừa mới kết thúc tu hành, thân thể còn quay chung quanh như có như không nhẹ nhàng, tiêu này có chút tiên phong đạo cốt ý nhị. Nàng dương giọng trả lời, sư minh. Triệu Thanh Đường bước nhanh đi ra, đứng ở Bùi Tịch Hòa trước người nhìn lên, trên mặt tức khắc lộ ra chút kinh sắc tới. Hắn cũng là độ kiếp cảnh địa tiên. Như thế nào nhìn không ra Bùi Tịch Hòa giờ phút này cảnh giới. Ta ngoan ngoãn, tiểu sư muội. Lúc này mới 9 năm nhiều, ngươi này tu vi. Hắn đôi mắt thanh triệt, thần sắc thản nhiên, trên mặt là kinh ngạc cùng đối này tán thưởng. Bùi Tịch Hòa cười một tiếng, tay phải vỗ về hành tức phía sau lưng, bóng loáng mềm mại, xúc cảm thật tốt, trả lời, chín tái sao. Xem ra là tiểu thiên thế giới chi gian tồn tại tốc độ dòng chảy thời gian chênh lệch, cho nên ta ở trong đó mang theo 21 tái có thừa. Giới trung tuy nơi trốn hiểm ác, lại cũng có chân ma lưu lại truyền thừa tạo hóa. Triệu Hàm Phong nhớ tới tiểu đồ nhi kia tượng trưng tánh mạng ngọc bài mấy lần ảm đạm vết dạng, cũng là đấy lòng sinh ra vài phần may mắn, may mà nhà mình đồ nhi là cái khí vận trong người, đảo cũng không chân chính ngã xuống ở giữa. Sư huynh tu vi đảo cũng tinh thâm rất nhiều. Hắn tuy như cũ vì 4 kiếp địa tiên, nhưng pháp lực hơi thở lại cường thịnh không ít, mấy năm nay khổ tu tự nhiên sẽ không toàn không có hiệu quả dùng. Triệu Thanh Đường lại là một bộ hề vải bộ dáng. cười khổ nói, sư phó, ta xem ngươi nói tiểu sư muội đè nặng ta đánh không mấy năm. Triệu Hàm Phong dương mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hừ một tiếng. Ai kêu ngươi phía trước tu hành không khắc khổ. Làm ngươi hảo hảo tu hành thời điểm phải cho ta chơi cái gì du hí nhân gian. Nói đến này hắn ngữ khí nhưng thật ra hòa hoan chút, nói tiếp, cũng chính là ngươi trà trộn vào thần ẩn cảnh, đảo cũng là trời xuôi đất khiến đem ngươi tiểu sư muội dẫn lại đây. Hắc. Triệu Thanh Đường cũng chính là thuận miệng vừa nói, lập tức ngừng cái này đề tài, đề phòng nhà mình sư phó lại bóc chính mình gốc gác. Bùi Tịch Hòa nghe được sư phó sư huynh nói, chỉ là mỉm cười, bất quá trong mắt hơi loè ánh sao. Nàng buông hành thức, nó liền thuận theo mà dựa vào này bên chân. Bùi Tịch Hòa thanh chính thần sắc, nhìn về phía Triệu Hàm Phong, hắn liền biết nhà mình đồ nhi đây là có chuyện quan trọng dục nói, liền mỉm cười gật đầu, ý bảo này mở miệng. Nàng liền đem chính mình cùng Thánh Ma Điện chung, đoạt được truyền thừa việc nói thẳng ra, bỏ bất đi trong đó nguy hiểm chỗ. Tu tiên giới rất là kiêng kỵ nói cập tự thân thu hoạch truyền thừa tạo hóa, Triệu Hàm Phong từ trước đến nay ngưỡng mộ đệ tử, cũng không sẽ dò hỏi tới cùng. Nhưng Bùi Tịch Hòa được đế ca truyền thừa, kiêm cụ tám tái truyền đạo, đã thành thầy trò truyền thừa, tự nhiên cần được với báo Triệu Hàm Phong. Triệu Hàm Phong nghe được nàng nhất nhất chân thuận, sắc mặt lại càng thêm nhu hòa. Phàm là không phải đạo thống đối lập, một đồ nhiều sư cũng không hiếm thấy, hắn từ trước đến nay lòng dạ rộng lớn, đệ tử lại như thế thẳng thắn thành khẩn lấy đãi, như thế nào sinh ra không ngờ. Hùng chi thật cùng thượng cổ thánh ma bài tư luân bối, nhưng thật ra hắn vinh hạnh. Đây là ngươi chi tạo hóa, vi sư tử cũng vì ngươi vui sướng đến này thiên đại cơ duyên. Nhưng sự tình quan trọng đại, ngươi hứng lấy này truyền thừa, nếu tin tức truyền gia định đưa tới vô cùng nhìn trộm cùng tham nghiệm. Liên tính là thiên cực điện đại thừa, cũng chưa chắc không có nhân tham nghiệm mà đối với ngươi ra tay. Việc này tuyệt không thể kêu người thứ tư. Triệu Hàm Phong nhìn liếc mắt một cái Bùi Tịch Hòa bên chân hanh tức, sửa miệng nói. Hoặc là đệ nhị chỉ heo biết được. Bùi Tịch Hòa gật đầu hẳn là, nàng biết được trong đó lợi hại, nhưng đối với sư phó cùng sư huynh, nàng lại như thế nào không tin. Thấu chương xong. Chương 593-594. Lòng bàn tay thanh liên. Chương 593-594. Lòng bàn tay thanh liên. Triệu Thanh Đường nhìn nhà mình tiểu sư muội cũng là đều bị cảm khái. Hắn kỳ thật so Triệu Hàm Phong cảm thụ muốn càng sâu chút, rốt cuộc lúc trước là hắn trước một bước gặp được Bùi Tịch Hòa, với thần ẩn cảnh trung thụ nàng hai chiêu đao pháp, muốn này trở thành chính mình đệ tử. Lại không nghĩ rằng bị nhà mình sư phó tiệt hồ, đồ nhi biến sư muội, này thế sự thật sự khó nói. Bùi Tịch Hòa từ năm đó từng bước đi đến hôm nay, cố nhưng nói khí vận bất phàm, tạo hóa cho phép, nhưng này đi đường thượng từng cái rõ ràng dấu chân lại há có thể bỏ qua. Hắn chỉ vì này vui sướng. Bùi Tịch Hòa tách ra đề tài, cũng hỏi ra đấy lòng nghi hoặc. Sư phó, vì sao ta dắt chúng ta nơi đây vạn trọng sơn linh khí loang chút? Lúc trước Triệu Thanh Đường tu hành, liên lụy tới đại lượng linh khí, hiện giờ khôi phục thái độ bình thường, lấy Bùi Tịch Hòa nhạy bén tự có thể phát hiện trong đó biến hóa. Tuy rằng này biến hóa rất là rất nhỏ, lại cũng không chạy ra nàng cảm giác. Triệu Hàm Phong nghe này nhắc tới việc này, ngay sau đó nói. Nhưng thật ra ngươi từng mang về tới kia chỉ thiên hồ công lao. Hắn tìm chúng ta thiên cực điện, cùng các tông môn tương phối hợp, tập chúng ta mấy vị đại thừa chi lực, lấy thần châu núi sông trạng thái bày ra thần cực đại trận. Bày diệu chu tinh cửu huyền quá thanh trận, trận này tiếp hợp căn nguyên, lấy thần châu linh khí hộ vệ này giới bích lũy, quả thật bất phàm cử chỉ. Cho nên thiên hồ hiện thế, không ít âm thầm tồn tại như hổ rình mồi, yêu vực càng là có không ít đại yêu nhìn trộm này huyết mạch, nhưng Hách Liên Cửu thành được thiên cực điện tông sư che chở, đảo cũng không có dám đi tìm hắn rủi ro. Bùi Tịch Hòa nghe được lời này thần sắc khẽ nhúc nhích. Hồ ly. Đảo cũng là, hắn từng được cứu thiên hư châu châm nôn, nghĩ đến là vì thế hành sự, hắn trận pháp tạo nghệ bất phàm, lại có thiên hồ truyền thừa, trên người có thần cực đại từng trận đồ cũng thuộc bình thường. Nàng một hồi quy thiên hư thần châu đó là đi tới Vạn Trọng Sơn, còn chưa từng tới kịp liên hệ Hách Liên Cửu thành. Bọn họ lẫn nhau trao đổi quá một sợi hồn tức, đảo không cần lo lắng tìm không được hắn. Nhớ tới kia chỉ bạch ma hồ ly, nàng khỏe môi khẽ nhếch. Âm điện trùng chân bảo vô số, có không ít rất là thích hợp này thiên hồ thân thể, cũng coi như là đem lúc trước nhập thánh ma điện tiền hứa hẹn thực hiện. Bất quá nhớ tới nàng cùng hồ ly từng người được đến châm ngôn, nàng cũng nhớ tới cái gì, nhưng tùy này nguyên thần trung niệm lực dao động, đáy mắt lại xẹt qua vài phần sát hàn. Kia sát ý tới cực nhanh, chợt lóe rồi biến mất, nhưng thật ra chưa từng kêu Triệu Hàm Phong cùng Triệu Thanh Đường hai người phát hiện. Thầy cho ba người nói chuyện với nhau một phen sau. Bùi Tịch Hòa đó là trở lại hai tòa mao lư bên nhà gỗ bên trong, ánh mắt buông xuống xuống dưới. Hành tức bình yên mà nằm ở một bên, khép lại con ngươi bình yên đi vào giấc ngủ, mà nàng suy nghĩ lại dần dần trầm xuống. Nàng đấy lòng than một tiếng. Rốt cuộc là lúc trước đại ý. Lúc trước ở Liễu Thanh Từ trên người gieo loại ma niệm tức, vừa mới nàng lấy loại ma niệm lực cảm ứng, lại phát hiện đã là mất đi tung tích, cho là bị lao đi. Cho dù là ân chí thánh như vậy xuất thân thượng tiên giới tu giả đều từng bị nàng lặng yên không một tiếng động gieo mà không thể phát hiện, lúc sau bị này cướp đi ma huyết, cảm thấy manh mối, mới có tâm phòng bị. Mà lúc trước kia Liễu Thanh Từ là hóa thần lúc đầu, tu vi đến tận đây cũng dựa vào này thể chất đặc thù, cho nên rất có phù phiếm cảm giác. Hắn lại có thể phát giác niệm tức, càng nổ chi. Nay cảm giác cùng thủ đoạn, có thể nói kinh người. Phải biết lấy đạo tâm trùng ma độc bộ thiên hạ, đó là lúc trước nàng cũng bất quá hóa thần lúc đầu, nhưng Tiêu Giao Du tu giả cũng không nhất định có thể làm được. Hồ Ly lấy thiên hồ đệ tam mắt từng xem người này, kia khủng bố khí cơ có lẽ đó là mấu chốt nơi. Hiện giờ mất đi này rơi xuống, nhưng thật ra rơi vào bị động cục diện. Bùi Tịch Hòa không khỏi có chút bực mình, nàng thánh ma giới chung trở về, tu vi đại trướng, nếu là điều khiển đại nhật kim diễm tự nhiên cũng uy năng càng cường, cùng kia khủng bố khí cơ tương so, đảo cũng chưa chắc không có cơ hội đánh vẫn người này. Nàng trong mắt lập lòe vài phần sâu thẳm, nhớ tới lúc trước kia Liễu Thanh Từ diện mạo, suy nghĩ kéo dài tới rồi nơi nào đó. Đương Bùi Tịch Hòa hồn phách trung hỗn nguyên khí bị Đế Ca khai quật sống lại, thức tỉnh thái thượng tuyên nhất kinh thời điểm, kỳ thật cũng có chút vụn vặt đoạn ngắn sẽ ngẫu nhiên nổi tại trước mắt. Nàng thân sắc tiệm chuyển vì hàn, nhẹ nắm trụ hữu quyền. Có một số việc nàng cũng tưởng ở Liễu Thanh Từ trên người nghiệm chứng một vài, nếu thật sự có điều liên hệ, kia đã có thể. Thú vị cực kỳ. Yêu vực. Cánh đồng bát ngát phía trên, áo bào trắng thanh niên khuôn mặt tuấn tú, hai tay áo cùng và táo chỗ thêu thanh trúc bạc vân, càng sấn đến này xuất trần vô đủ. Hắn đôi mắt hơi thầm, trong mắt có rất là kỳ dị phù văn lưu chuyển. Mà Liễu Thanh Từ vươn tay phải, lại thấy kia lòng bàn tay có một đạo thanh liên văn ấn. Kia hoa sen trình xanh nhạt, đếm kỹ cùng sở hữu một 12 cánh hoa sen cánh, tuy rằng mình khắc với lòng bàn tay, nhưng sinh động như thật, linh động phi phàm, tựa như tươi sống. Trong đó tâm chảy ra điểm màu đỏ tươi chi sắc, nhiễm ở 2-3 cánh cánh hoa ven. Liêu Thanh Tử thần sắc mặc danh, nhìn lại có chút sâu thẳm chi ý, có vầng sáng tự kia lòng bàn tay liên ấn trung nhộn nhạo ra tới, khoảnh khắc ngưng kết ra mấy đạo huyền ảo phù chú. Mà theo Liêu Thanh Tử huy động tay phải ngón trỏ, những cái đó phù chú bay nhanh hoàn toàn đi vào đại địa bên trong, ẩn nấp vô hình. Hắn lẩm bẩm nói, thần cực đại trận, đảo cũng có chút ý tứ. Đương lòng bàn tay thanh liên không hề giật tản quang vượng, những cái đó màu đỏ tươi chi sắc thế nhưng nhanh chóng rút đi. Mà Liêu Thanh Tử đột nhiên bưng kín đầu của hắn, nhắm lại hai tròng mắt, những cái đó phù văn biến mất không thấy, thần sắc mang theo chút thống khổ. Bạch Thi Kỳ, huyết ảnh, trường kiếm, thua thiệt, kim linh, nước mắt, sáo nhỏ, hoàn lại. Hắn từng ngụm mà thở hổn hển, sắc mặt phức tạp thống khổ, đáy lòng thế nhưng dâng lên mạc danh cực kỳ bi ai, hình như có xuyên tim chi đau từ hồn phách tán đến thân thể, khóe môi đã là chảy xuất huyết tích tới. Hắn phất đi khỏe mắt tầm ước, đêm này cổ bi ý áp xuống. Giờ phút này Liễu Thanh Từ nhìn về phía quanh mình, sắc mặt tức khắc trầm trọng lên. Hắn nhìn về phía lòng bàn tay kia một đóa tựa như tươi sống thanh liên văn ấn, hết thảy đều là ở Cửu Trọng Sơn, từ này một đạo thần bí văn ấn xuất hiện bắt đầu. Người kia, đến tột cùng là ai? Hách Liên Cửu Thành ngồi trên cao nhai phía trên, kình phong gào thét, mang theo rất nhiều trần lãng, lại bị này quanh thân một tầng như ẩn như hiện màu trắng vầng sáng sở ngăn cách. Hắn giữa mày tựa ngưng kết nhiều năm băng tuyết, nhiễm chút hàn sắc khí. Nhưng đột nhiên, hắn đôi mắt dao động một chút, có khác thường ở nguyên thần trung xuất hiện. Hách Liên Cửu Thành trong dáng cung nguyên thần hiện ra cửu vị thiên hồ hình thái, có bạch kim vầng sáng ngưng kết phủ văn quay chung quanh, tràn ngập một cổ thần thánh rộng lớn ý vận. Hắn ngưng thần nội coi, liền nhìn thấy giờ phút này ở kia thiên hồ nguyên thần đầu bộ có một sợi ố kim toát ra, mơ hồ hóa thành thần ô chi hình. Hắn sộm mà đứng lên, đáy mắt hiếm thấy mà sinh ra chút ý mừng tới. Khí vận cũng không ý nghĩa hết thảy, cho dù hắn biết được Bùi Tịch Hòa theo hầu, cũng sẽ không cảm thấy nàng đi trước kia thánh ma giới chúng sẽ thuận buồm xuôi gió, chắc chắn gặp phải sinh tử nguy cơ. Hiện giờ nàng thuận lợi trở về, kia hồn tức được chỉ dẫn, quang mang tiệm thịnh, có thể thấy được này trạng thái thật tốt, hắn cũng coi như là buông xuống chút trong lòng ưu tư. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa lấy hồn tức gọi hắn, Hách Liên Cửu Thành lấy niệm lực hưng lấy, kia ô kim hồn tức tức khắc chỉ hướng một cái phương vị, kia chỗ đi trước mà đi liền đúng là Vạn Trọng Sơn nơi. Hách Liên Cửu Thành giơ lên môi tới, nguyên thần chảy xuôi ra bàng bạc pháp lực, hắn thi triển thần thông, tức khắc như truy tinh trục nguyệt hướng tới kia phương hướng mà đi. Thấu chương xong. Chương 594-595. Yêu vực. Chương 594-595. Yêu vực. Bùi Tịch Hòa khoanh chân ngồi trên giường gỗ phía trên, tay phải nắm một quyển kim ngọc quyển trục, chính tinh tế xem trong đó sở ghi lại đạo pháp. Âm điện bên trong tàng thư 100 triệu cuốn, nhiều đạt ngàn vạn giới tử không gian trung thu tồn đế ca ngày xưa bắt được kinh cuốn. Nàng đã đến thái thượng tuyên nhất kinh, làm sao có thể không đi lò dưỡng vạn kinh phương pháp. Này kinh vô phẩm giai đang nói, phi công phạt cũng không phải ngự thủ, nó khởi điểm thậm chí nhưng nói là linh, lại có vô cùng hạn mức cao nhất. Lấy tam môn đạo kinh làm căn cơ, hấp thu trên đời vô cùng đạo pháp chất dinh dưỡng lấy cho ăn, không ngừng diễn hóa trong đó thần thông huyền diệu, như thế xuống dưới, chung quy có một ngày sẽ sinh ra độc thuộc về Bùi Tịch Hòa một người vô địch pháp môn. Nàng trong mắt tinh quang lúc gần lúc hiện, tay trái theo bấm tay niệm thần chú suy đoán, với không trung phát họa ra kỳ diệu phù văn tới. Mà đột nhiên, Bùi Tịch Hòa cảm thấy được cái gì, đạm huy xẹt qua trong tay, quyển trục đó là bị thu hồi, nàng khỏe môi hơi câu, đẩy ra cửa gỗ đi ra ngoài, liền một đạo bạch kim sắc quang ảnh chiều bọn họ này bao lưu nhà gỗ nơi bay tới. Lúc này đã ngày mộ hoàng hôn, Triệu Hàm Phong giống cái tầm thường nhân gian láo giả giống nhau ngủ yên với Mao Lưu Trung, Triệu Thanh Đường tự nhiên cũng về phòng tu tập. Bọn họ tuy nhận thấy được này cổ hơi thở tới gần, nhưng cũng phát giác là Hách Liên Cựu Thành, cố vẫn chưa ra tay tương trở. Bạch kim sắc thân ảnh rơi xuống đất, đầy người phát sáng toại tức tan đi, lộ ra trong đó diện mạo chân thực. Bùi Tịch Hòa nhưng thật ra chưa từng thấy được Hách Liên Cựu Thành huyễn thân nhân tộc, nhìn đến kia phong thần tuấn lãng, ngọc thụ đôi tuyết tư dung, nhưng thật ra trong lòng tán thưởng một tiếng, không hổ là thiên hồ nhất tộc. Hách Liên Cựu Thành phủ vừa thấy đến Bùi Tịch Hòa, cũng lộ ra vài phần ý cười. Nhưng thật ra đến trước chúc mừng ngươi bình yên trở về, đoạt được tạo hóa. Thả không cần thiết nói hay không được trong đó chân chính thánh ma truyền thừa, nhưng là Bùi Tịch Hòa hiện giờ cùng hắn tương bình tam hoa tụ đỉnh chi cảnh liền biết này được lợi không ít. Bùi Tịch Hòa không thể chí không mà cười khẽ. Ta đã là nghe nói kia thần cực đại trận việc, ta rốt cuộc xuất thân này giới, cũng đương đa tạ ngươi mới là. Bất quá Bùi Tịch Hòa trong mắt xẹt qua một chút ám sắc, nàng từng với thánh ma giới chung bắt giết qua thượng giới man ma, đem này siêu hồn, biết được thượng tiên giới thiên hồ nhất tộc hiện huống. Hồ ly hiện giờ tuổi cũng bất quá là vừa quá ấu sinh kỳ, cho dù huyết mạch thuần hậu, thiên phú tuyệt luân, có thể tưởng tượng muốn ở thiên hư thần châu linh khí điều kiện hạ tu đến vũ hóa phi thăng, trong thời gian ngắn khó có thể làm được. Bùi Tịch Hòa tự nhiên có thể nghĩ đến, chỉ sợ lúc trước thiên hồ lao tổ đem hắn đưa vào thần ẩn cảnh chung cũng là có khác thâm ý, có lẽ là đoán trước tới rồi cái gì, cho nên đem này thuần huyết hồ nhãi con đưa ra tránh thai. Mà Hách Liên Cửu Thành cũng nhìn thấy Bùi Tịch Hòa đáy mắt vài phần áng quang, hắn tâm tư là lướt, thế nhưng cũng đoán được hơn phân nửa. Hắn cùng Bùi Tịch Hòa giao tình đảo cũng không cần đâu vòng. Ngươi chính là biết được ta hồ tộc. Bùi Tịch Hòa trong mắt hơi hiện ngạc nhiên, toại tức thản luôn nói, ta với thánh ma giới chung từng chém giết một man ma, đoạt này hồn phách lục soát nhớ. Thượng tiên giới thiên hồ nhất tộc đã là sụp đổ. Hách Liên Cửu Thành đáy mắt lộ ra một chút yếu ớt, rồi lại cực nhanh mai một trong đó. Yếu ớt thần thái đổi không trở về bất cứ thứ gì. Hắn lẩm bẩm, lại có không thể xóa nhòa cứng cỏi. Cho nên thiên hư châu không thể vẫn diệt. Hắn thanh âm hơi không thể thành, Bùi Tịch Hòa lại nghe đến rõ ràng, lại hình như có nào đó băn khoăn, cho nên chưa từng lại nói. Nàng cùng Hách Liên Cửu Thành hai người từng người được bốn chữ châm ngôn, nhưng việc này bởi vì đề cập cấm kỵ, chưa từng tưởng sư phó cùng sư huynh đề cập. Bùi Tịch Hòa nói, vào nhà đi. Hách Liên Cửu Thành đó là cùng nàng một đạo vào kia nhà gỗ chung đi. Hành tức hãy còn ở ngủ say, nói lắp ngủ ngon lành. Bùi Tịch Hòa khí hải trong đan điền có ngân bạch hạt châu nhảy ra, hoàng thiên châu chi lực lặng yên tràn ngập, thần vật lực lượng thiên tiên cảnh hạ đều pha khó phát hiện. Nhưng thật ra Hách Liên Cửu Thành vi lăng hạ, lại là không gian chi lực. Rốt cuộc hắn sở hành chi đạo cũng là không gian đạo pháp, bất quá tự thân thiên với không gian mai một, Bùi Tịch Hòa trên người càng có xúc địa thành thốn thần thông bóng dáng, tựa hồ là pháp bảo một loại hiệu dụng. Bùi Tịch Hòa cùng hắn ngồi trên chiếc ghế thượng. Nàng khẽ thở dài nói, ta tự thánh ma giới chung trở về, đúng là tu vi đại trướng, pháp lực cường thịnh khoảnh khắc, nhưng ta lại phát giác ngày xưa lưu tại kia liếu thanh tử trên người loại ma niệm tức đã là mất đi cảm ứng, lúc ấy bị này mạnh mẽ lao đi. Hách Liên Cửu Thành thần sắc đoan chính, trong mắt lập lòe suy nghĩ quan mang. Hắn đôi mắt híp lại, lộ ra chút khôn khéo cùng sắc bén, chậm rãi nói, là cũng, ta ngày xưa lấy thần thông xem hắn, kia khí cơ dương cung mà không bán, như hỏa như liên, có đạo vận nội liễm. Chỉ sợ này chủ chi lực viễn siêu thiên tiên. Có kiếp khí cơ trong người, chúng ta ngày đó đối này không hề biện pháp, có thể cảm thấy ngươi loại ma niệm tức, đảo cũng vẫn chưa ra hồ dự kiến. Hách Liên Cửu Thành lời nói phong vừa chuyển, mang ra chút lạnh lẽo sát ý tới. Nhưng ta cùng này giới tông sư bày ra thiên cực đại trận, lại ngoài ý muốn phát giác Cửu Trọng Sơn có tuy rằng rất nhỏ khó sát lại quần quận không ngừng địa mạch chi lực trôi đi. Địa mạch chi lực liên quan đến này giới thế giới căn nguyên, cũng cùng tiểu thiên thế giới hàng rào cùng một nhịp thở. Kia địa điểm vừa vặn, đều là Cửu Trọng Sơn, ta có bảy thành nắm chắc, là kia liếu thanh tử dở trò quỷ. Bùi Tịch Hòa đôi môi hơi nhấp, tay phải ngón trỏ câu được câu không mà đánh ở bàn gỗ thượng, xả ra mặt cười tới, lại là hàn sắt phải gọi người cốt tủy rét run. Hắn tìm chết. Chắc không được. Thế giới căn nguyên chính là mỗi một cái tiểu thiên thế giới, thậm chí là thượng tiên giới nhất trung tâm chi vật. Nó là đại địa mặt trời mùa xuân, sinh linh tạo hóa căn bản, là sang sinh mai một, luân hồi không thôi ngọn nguồn. Thế giới căn nguyên tràn ra sinh cơ cho ăn thiên hạ và linh, xuân phong, hạ mầm, mưa thu, đông sương, bốn mùa luân hồi, tuổi năm lưu chuyển, thế gian hết thể nhân này mà tồn. Đồng dạng cũng là vạn linh sinh cơ tràn đầy, phụng dưỡng ngược lại căn nguyên, tạ thế giới thịnh mà không suy. Như lúc trước tuyên thái thần muốn cướp đi húc hư giới thế giới căn nguyên, cho dù kia tiểu thiên thế giới đủ xương gầy yếu, lại cũng có thể kêu này phá vỡ mà vào thiên tiên cảnh, có thể thấy được kỳ chân. Nhưng căn nguyên bị đoạt, toàn bộ thế giới tự nhiên không còn nữa tồn tại. Nó thường thường tiềm tàng với chỗ sâu nhất, chịu này giới thiên đạo ý thức bảo vệ, kia Liếu Thanh Tử cư nhiên có thể có thủ đoạn rút ra địa mạch chi lực, ảnh hưởng căn nguyên, có thể nói thủ đoạn kỳ quỷ, càng hiện dã tâm bừng bừng. Hách Liên Cửu Thành đồng tử hơi co lại, tuy chỗ cùng cảnh, lại có thể từ này trên người nhận thấy được một cổ cực hạn nguy hiểm cảm. Hắn nói, nhưng kia rút ra rất là mỏng manh, mấy chục năm còn sẽ không sinh thành chân chính tổn hại, chỉ sợ trăm tái mới có khả năng, cho nên chúng ta nhưng bàn bạc kỹ hơn, chậm rãi sưu tầm. Mà kêu cửu trọng sơn vì địa mạch chi lực trôi đi đệ nhất chỗ, hắn lúc sau nhất định lại có cái đuôi lộ ra, định có thể kêu này hiện ra nguyên hình. Đương kim chi kế, cũng chỉ có như thế. Kia Liếu Thanh Tử lai lịch thân bí, thân phận thành mê. Ngày xưa hắn từng ở Bùi Tịch Hòa trước mặt sở nói qua một người một hồ, nhưng nửa điểm không tin. Địch trong tối ta ngoài sáng, tiên cơ đã mất, rơi vào bị động, chỉ có thể đợi đến tái khởi gọn sóng, tìm cơ phá cục. Mà Hách Liên Cửu Thành đột nhiên ánh mắt chợt lóe. Kia bảy rượu chu tinh cửu huyền quá thanh trận từ hắn thân thủ bày ra, nếu có rất nhỏ chỗ tử có thể bị này phát hiện, hắn thanh âm u ám, bao dung sát ý. Địa mạch chi lực lại có biến hóa, yêu vực. Thấu chương xong. Chương 595-596 Đa tình kiếm. Chương 595-596 Đa tình kiếm. Bùi Tịch Hòa nghe được Hách Liên Cửu Thành lời này, trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Xem ra đến có một hồi yêu vực hành trình. Nàng thấp giọng nói, đã là trong lòng hạ quyết đoán. Có lẽ đi hướng yêu vực bọn họ cũng chưa chắc có thể tìm được Liêu Thanh Tử rơi xuống, nhưng là có một số việc chỉ có làm, mới có thể tranh đến biến hóa cơ hội, nếu ngồi chờ Liêu Thanh Tử tự động ở trước mắt hiện thân. Thật sự quá xuẩn. Hách Liên Cửu Thành tự nhiên gật đầu hẳn là, hỏi tiếp nói, là tức khắc đích người, vẫn là hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Bùi Tịch Hòa trong mắt sát ý thu liễm, nàng mới vừa về Thiên Hư Thần Châu bất quá nửa ngày, mới vừa gặp qua sư phó sư huynh cùng hành tức. Yêu vực ngọa hổ Tàng Long, có 12 đại yêu vương, này tu vi đều đã đạt tiêu giao du, càng bởi vì yêu tộc thân thể mà chiến lược bất phàm. Ngày xưa Hách Liên Cửu Thành bởi vì huyết mạch bị kim giáp kỳ lân thèm nhỏ dãi mà rước lấy đuổi giết. Hiện giờ hắn tồn tại càng vì mọi người đều biết, tuy có thiên cực điện yêu hoàng phù hộ, cũng khó bảo toàn sẽ không xuất hiện ám tay. Bùi Tịch Hòa con ngươi hơi lóe, luôn nói, nhưng thật ra không đổi, ngươi đã quên phía trước từng hướng ta đòi lấy cơ duyên, ta đã đáp ứng rồi liền sẽ không thất ước, hiện giờ ngươi không ngại tấn vì phản hư lại xuất phát. Hắn trừng màu vàng đôi mắt hơi lượng, nhưng thật ra làm Bùi Tịch Hòa tìm về điểm ngày xưa này hồ ly cổ linh tinh quái cảm giác, trong lòng có vài phần cảm khái. Lúc trước này chỉ hồ ly nhãi con trời xuôi đất khiến bị chính mình mang nhập tiên sát bên trong, nếu không phải này trận pháp tạo nghệ cùng thực lực cảnh giới tương trợ lực, chính mình lúc trước tất nhiên sẽ nên đón càng nhiều nguy cơ. Bùi Tịch Hòa tiện tay lấy ra một vật, kia bạch châu chừng nửa cái nắm tay đại, ngoại bọc sắc vòng, trong sáng có thể thấy được nội bộ như chất lỏng lưu động bạc văn, hoa văn giao liên, như là một vòng màu bạc minh nguyệt. Hồ tộc tinh quái nhiều tháng để, nhưng mượn nguyệt hoa tu hành, cô động pháp lực cùng nguyên thần. Thậm chí còn có những mượn bí pháp rèn luyện huyết mạch. Hách Liên Cửu Thành bậc này thiên hồ, tự nhiên là tinh thông tương quan pháp môn, cũng đúng là như thế mới có thể ở mấy năm nội tiến vào hợp thể hậu kỳ cảnh giới. Hiện giờ nhìn thấy Bùi Tịch Hòa lấy ra này cái bạch châu, đột nhiên thấy trong cơ thể huyết mạch tựa hồ đã chịu kia luân trang bạc lôi kéo, chảy xuôi đến tấn manh vài phần. Này miễn cưỡng nhưng tính làm nhị phẩm linh vật, Nguyệt Xương Châu. Cần đến đại năng ra tay tiếp dẫn nguyệt chi thánh lực, cô đọng ngàn tái, lại lấy đan thuật luyện hóa mà ra. Đã chứa có nguyệt chi đạo vận. Tâm thương phá cảnh cần đáp số 10 năm, thậm chí trăm tái, nhưng Hách Liên Cửu Thành là thuần khiết vô cùng thiên hồ huyết mạch, yêu tộc tu hành bất đồng với nhân tộc, nếu huyết mạch đủ cường, liền có thể chi vì môi giới, trở thành đột phá cảnh giới chìa khóa. Nếu có này châu tương trợ, Hách Liên Cửu Thành nhưng ở mấy tháng thời gian nội đi trước ngưng tôi huyết mạch, tìm hiểu huyết mạch thần thông chung quy tắc, cô động hư chi tiểu giới, lại mượn này phụng dưỡng ngược lại cảnh giới tân chức vì phản hư. Hách Liên có chút biến ưu. Biết được này lễ thật dày, tuy không biết đối hiện giờ Bùi Tịch Hòa chỉ là nhiều thủy trình độ, nhưng cũng tâm sinh cảm nhớ. Hắn biết rõ giờ phút này không phải làm ra vẻ thời điểm, bọn họ từng người lưng đeo châm nôn, cần phải toàn lực mà đi, cho nên nhận lấy này châu, sắc mặt rất là trịnh trọng. Ta chắc chắn toàn lực tu hành, sớm ngày tiến vào Tiêu Giao Du. Bùi Tịch Hòa gật đầu, nói, ta chờ ngươi 3 tháng. Đến lúc đó một người một hồ tự nhiên lại đi yêu vực, tìm kia Liếu Thanh Tử tung tích. Mà Hách Liên Cửu Thành trên người quang huy chợt lóe, tức khắc một lần nữa huyễn hóa ra bản thể, tuyết bạch sắc hồ ly cửu vị lắc lư, tìm nhà gỗ một chỗ góc liền bế mắt tu hành lên, hiển nhiên là không muốn trì hoãn nửa điểm công phu. Bùi Tịch Hòa cười cười, đầu ngón tay pháp lực kích động, liền thiết hạ rất nhiều bảo hộ phù văn. Nàng niệm lực dũng manh vào âm điện bên trong, tìm tiên tinh để vào một cái nhẫn chữ vật chung. Chính mình hiện giờ cảnh giới đột phá cần đối với ba đạo hợp nhất hiểu được càng tiến thêm một bước, ngoại vật tuy nhưng có tác dụng, nhưng cũng sẽ tồn tại thai hoàng ẩm, ngược lại mất nhiều hơn được. Mà sư phó nếu lại tu hành, liền tất áp không được cảnh giới phi thăng, hắn tất nhiên không muốn. Đối với sư minh, nàng tự nhiên là muốn chuẩn bị, chỉ là phía trước vẫn chưa tìm được thời cơ. Hiện giờ Triệu Thanh Đường tu hành ở vào độ kiếp địa tiên, cần đến tích lũy pháp lực, tiếp dẫn thiên lôi, rách nát tiểu giới. Bùi Tịch Hòa biết được thiên địa đem biến, nếu hắn có thể tấn chức đại thừa liền không thể tốt hơn, cố muốn giúp hắn một tay. Này tốt nhất biện pháp, đó là làm này lấy tiên tinh tu hành, hấp thu trong đó tiên linh chi lực, thời thời khắc khắc như tông môn đại bỉ người thắng như vậy thải tiên linh. Thượng tiên giới tu giả cảnh giới phổ biến cao hơn tiểu thiên thế giới, vô luận là cảnh giới hạn mức cao nhất vẫn là tu hành tốc độ, mấu chốt liền ở chỗ này một phần tiên linh khí. Đương sinh linh thời khắc ở vào tiên linh tiêm nhiễm bên trong, thời gian một trường, liền sẽ lặng yên phát sinh trình tự nhảy biến, cho nên thượng tiên giới có thể nói là kim đan nguyên anh nhiều như cẩu, hóa thần hợp thể khắp nơi đi, nếu không phải thiên tiên cảnh, khó có thể đập vào mắt. Sư huynh không giống nàng thân phụ thần ô huyết, nếu có thể lấy tiên tinh tu hành, tiêu tự thân tràn ngập tiên linh khí, lại đúng là độ kiếp cảnh giới, thời khắc dẫn thiên lôi thêm thân, sẽ không lưu lại bất luận cái gì phù phiếm tệ đoan, cảnh giới đột phá tự nhiên là nước chảy thành sông. Mà xảo đó là, Bùi Tịch Hòa hiện giờ vừa lúc có 100 triệu điểm điểm tiên tinh. Nàng đếm kỹ 10 vạn tiên tinh nhập nhẫn chữ vật chung, tính toán ngày mai giao dư, lấy sư huynh thiên phú, một giáp tử điều động nội bộ có thể liền độ lôi kiếp, xông thẳng đại thừa cảnh. Côn Luân. Mây đen che ngày, phong lôi lan lộn. Vô Nhai Tử lăng không mà đứng, mi sắc đệ thấp, bên cạnh còn đứng một lam bào lão giả, hơi thở hùng hồn. Ngươi này lục gia tiên phôi, theo lý thuyết cho là mấy tháng trước liền phá cảnh, không nghĩ tới lại nhiều ra nhiều thế này thời gian tới. Kia lam bào lão giả đúng là lục gia lão tổ Lục Tồn, nghe được lời này lại cũng là cười cười nói, duyên pháp chưa đến, làm sao có thể cấp cầu. Vô Nhai Tử đôi mắt hơi thầm, lời nói chi gian cũng mang ra chút tán thưởng tới. Kiếm ý mãnh liệt, đạo vận ám chứa, nhìn thế nhưng cũng có vài phần nói thành tư thái. Lục Tôn chỉ là mỉm cười nhìn, kia trong mắt có vài phần mạc danh ánh sao. Hiện giờ Côn Luân kiếm tử đã định minh lâm lang, mà lúc trước nàng xuất thân Thiên Hải Minh ra, nếu không phải trong đó biến cố, nàng này lại có điều quyết đoán, vứt bỏ gia tộc quyền vị, nếu không này một thế hệ kiếm tử, cho là người mang thiên tử kiếm Lục Trường Phong. Mà giờ phút này mây đen liên miên mấy ngàn dặm, từ trong tràn ra thiên địa lôi kiếp uy thế, tiêu vô số sinh linh tâm sinh kiêng kỵ. Mới gặp quang lóe, lại nghe bạo minh ầm vang, lôi kiếp trên cao rơi xuống, lại thấy trong đó ngân bạch quần áo nam tử rút kiếm mà ra, kia tuyết trắng mũi kiếm thượng chớp động nhỏ vụn ngân quang, nếu xương nếu băng, trong khoảnh khắc thân vòng tuyết rơi. Mũi kiếm cùng kia lôi quang chạm vào nhau, hàn khí rách nát lôi đỉnh. Lục Trường Phong tay cầm cô bắn thiên từ kiếm, kiếm này tùy hắn tu vi tiệm trường, tuy trong đó kiếm linh chưa tỉnh, nhưng thần vật uy lực đã là có thể thấy được manh mối, cùng hắn tâm ý tương thông. Bản mạng tương liên, dây lát liền liền phá 18 nói lôi đỉnh. Hắn thi triển đạo thuật, quanh thân toàn là băng tuyết bay tán loạn, đứng thẳng trong đó múa may mũi kiếm, nếu ngọc thụ đôi tuyết. Trong lúc nhất thời mưa gió mờ ảo, đầy trời sương phi, lôi quang xét đánh, mây đen hôn hối. Hơn nửa canh giờ qua đi, cuối cùng một đạo lôi đỉnh rơi xuống, mây đen không tiêu tan, màu đỏ tươi quay cuồng, Lục Tồn chợt trong mắt hiện chút lo lắng tới. Thâm ma kiếp, hơi có vô ý, thu vi tấn hủy. Mà đứng thẳng trong đó Lục Trường Phong phóng nhãn nhìn lại, lại thấy một thiếu nữ nhìn phía hắn tới, tính như gương sáng tâm hải đột nhiên run lên. Thiếu nữ thần sắc quật cường, xu sắc thanh lệ, lại hàm chứa ngây ngô non nớt, người mặc Côn Luân ngoại môn đệ tử áo bào trắng, trong tay dẫn theo một thanh linh khí trường đao. Hắn nhìn về phía nàng, bên hai truyền đến quen thuộc lại xa lạ thanh âm. Thích. Chính là năm đó một câu thích, bao dung thiếu niên nhiều ít vui mừng tâm tư. Lục Trường Phong sắc mặt hơi giật mình, qua đi vài thập niên, hắn cho rằng chính mình sớm đã buông xuống, cũng thật buông xuống sao. Thiếu nữ đi lên trước tới, tựa tưởng kéo hắn tay. Người ta tỉ thí một vài. Nàng sắc mặt rào hoạt, giữa mày là hắn từng thích khí phách cùng linh động. Lục Trường Phong chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, nghe được chính mình nghẹn ngào thanh âm nói một tiếng, hảo. Nữ tử múa may trong tay trường đao, đao pháp tinh diệu. Hắn nhìn, trong mắt lại đột mà thoải mái lại thanh minh. Lục Trường Phong tay cầm cô bán kiếm, sóng gió thổi quét, quần áo cổ động, hắn rút kiếm dựng lên, hoành trong người trước. Trong nháy mắt, tuyết trắng thân kiếm thượng nghiêng về một bên ánh hắn một đôi mắt chừng nếu minh nguyệt, một khắc mặt sấn thiếu nữ dung nhan nếu xuân hoa sáng lạ. Ngắn ngủi đan sen, khoảnh khắc phân cách. Kiếm nếu kinh hồng ra, thân tựa du long nhảy. Hắn đột mà tâm tư trong xanh phẳng lặng một mảnh, nguyên lai này tương ngộ đó là nhân sinh đệ nhất rất may sự. Một niệm khởi, thiếu nữ ảo ảnh liền đã hết số tan đi, mây đen tiêu tán, trời dáng dáng màu, Lục Trường Phong quanh thân tức khắc ngưng ra tầng tầng bóng kiếm, nổ vang nếu lôi tựa long, đúng là thiên địa dị tượng. Mà hắn dáng cung bên trong, tân sinh nguyên thần sáng sủa một mảnh, cuồn cuộn pháp lực tự trong đó diễn sinh. Vô Nhai Tử Quan Vọng cũng là cảm xúc điệt dũng. Lại là đa tình kiếm đạo, nhiều ít đại không người chạm đến này nói nha, Lục Tồn, ngươi có cái hảo hậu bối. Lục Tồn cũng là mắt hàm vui mừng ánh sáng, tâm sinh than thở, hắn hiểu biết nhà mình tôn nhi, tự biết kia tâm ma kiếp là cái gì. Nhưng phúc họa tương y yể, từng kêu này té ngã, hiện giờ cũng trung thành liền hắn. Đa tình kiếm nội hàm cái tình chi nhất đạo, quả thật gần nhất với tâm chi đại đạo một đường, uy năng vô cùng, biến hóa muôn vàn, ở vô số kiếm đạo bên trong cũng là số một. Lục Trường Phong tiên lộ, vào giờ phút này rốt cuộc trong sáng. Lục Tồn đỡ đỡ trong dâu, rốt cuộc than một tiếng nói, thiện. Thấu chương xong. Chương 596-597. Âm mộ. Chương 596-597. Âm mộ. Khương Minh Châu dựa vào lan can nhìn ra xa, nhìn đến kia chỗ thiên quang đại phóng, mây đen tán loạn, khóe môi phát họa vài phần thanh thiện ý cười. Không tồi. Nàng người mặc thanh váy, có một gỗ mun cây châm cắm với búi tóc gian, quanh thân hơi thở nhẹ nhàng mà bồng bột, tựa sinh cơ vô hạn, đã là hóa thần trung kỳ viên mãn tu sĩ, cự hậu kỳ chỉ một bước xa. Khương gia lão tổ Khương Hằng tản bộ đi tới, sắc mặt mang chút vài phần tán thưởng, hiện giờ Khương Minh Châu tu vi tiệm cao, lập tự nhiên nói, tuy là trung kỳ, nhưng chỉ sợ năng lực địch hậu kỳ. Hơn nữa tự nhiên một đạo thu thập rộng rãi thiên địa chi vận, tu hành sâu vô cùng chỗ chỉ biết càng thêm lợi hại. Giả lấy thời gian, định có thể thành tựu bất phàm. Khương Hằng nhìn về phía Khương Minh Châu nhìn lại lôi kiếp nơi, nói, này lục thị tiên phôi đảo cũng có kiếm tử phong tư, nếu không phải Minh Lâm Lang đi trước, nếu không hắn cũng đương lánh lục thị nhất tộc với côn luân trung càng thêm cường thịnh. Khương Minh Châu nhớ tới bế quan tu hành Minh Lâm Lang, cười lắc lắc đầu nói, hắn con đường đã thành, tương lai thành tựu vô lễ ta chờ. Thần Châu thiên hạ kiếm tu ngàn ngàn vạn, này đa tình kiếm lại có vạn tái chưa từng xuất hiện. Mà kiếm này nói chưa sinh linh sở đều có thất tình lục dục, đồng tâm chi đại đạo gần. 3000 đại đạo sở vô mạnh yếu chi phân, lại có tương khắc tương sinh pháp môn, kia tâm chi đại đạo lại ngoại không chê vào đâu được một đạo, đại thành giả lịch hại đến cực điểm, nhưng một lòng tạo vạn pháp, thấm nhuần thiên hạ. Đa tình kiếm uy lực, có thể thấy được một chút. Khương Minh Châu nhìn về phía Khương Hằng lão tổ hỏi, nói vậy lão tổ tiến đến, cũng đều không phải là vì việc này. Khương Hằng tu hành 4000 tái, thân là 9 kiếp địa tiên, làm sao có thể nhân một hóa thần tân chức tiến đến tìm nàng. Thấy hoàng váy nữ tử gật đầu nói, là cũng, ngại yêu vực có biến, tông môn cần đến khiển phái mấy vị hóa thần cảnh hòa hợp thể cảnh tu giả tiến đến xem xét. Khương Minh Châu mắt đẹp hơi lóe, mang theo vài phần mũi nhọn ánh sáng. Lao tổ có không báo cho, ra sao loại dị biến. Khương Hằng chính thần sắc, đôi mắt buông xuống, ngôn ngữ gian mang lên lãnh túc. Yêu vực xưa nay có 12 đại yêu vương, tam tôn yêu hoàng chi vị, chỉ có đại thừa yêu tu nhưng xưng yêu hoàng. Nay đại yêu hoàng phong hào phân biệt là Thanh Phượng, Ngân Kỳ, Kim Ngạc. Kia Ngân Lân là đoạt tiền nhiệm Bạch Hổ yêu hoàng chi vị, Bạch Hổ yêu hoàng thuộc hổ tộc, này một mạch thế lực không ngừng, thường xuyên tác loạn. Mà gần chút thời gian, có thiên cơ môn nhân tạo phóng, nói rõ yêu vực địa mạch chi lực có trôi đi chi tượng, việc này sự tình quan thiên hạ, tuyệt đối không thể nhẹ lấy nhẹ phóng, riêng là hiện giờ đã thành loạn tượng yêu vực, chúng ta vô pháp hoàn toàn giao thác tín nhiệm, cần đến chính mình tiến đến tra xét. Yêu tộc đối với địa vực ý thức quá cường, nếu là ta trở ra tay khó tránh khỏi tâm sinh kiêng kỵ, ngược lại nơi trốn chịu hạn, còn sẽ kêu trời cực trong điện đại thừa thế cục phát sinh không ổn biến hóa, cho nên trong điện thương nghị sau chỉ cho phép các tông các phái phái dương thiên hạ tu giả đi trước yêu vực. Khương Minh Châu nghe được lần này ngôn ngữ, trong lòng đã là sáng tỏ. Yêu vực hành sự có khi thật sự vớ vẩn, bên tu giả vô pháp chân chính yên lòng, rồi lại kiêng kỵ yêu hoàng, cho nên chỉ có thể lấy hóa thần hợp thể tu sĩ đi trước. Địa mạch chi lực sự tình quan trọng đại, trôi đi một chuyện chắc chắn có huyền cơ, cần đến tra xét đến tận cùng. Hiện giờ Côn Luân đã làm quyết định, phái 7 vị hóa thần, 3 vị hợp thể, đi trước yêu vực, trong đó liền có ngươi một vị, mà kia Lục Trường Phong, đảo cũng hẳn là ở trong đó. Khương Minh Châu gật đầu hẳn là, đem việc này đáp ứng xuống dưới. Khương Hằng nói, ngày đó cơ môn nhân tính ra đại thể phương vị, đồng thời yêu vực có không ít cơ duyên xuất thế, yêu hoàng vì làm đền bù, nguyện đem thành thục 7 màu 9 văn vân liên làm ta cùng cấp tranh, ngươi chờ tu sĩ nếu đoạt được hạt sen, đối tu hành có cực đại ích lợi. Này vân liên đến thiên địa tinh tụy mà sinh, là vì tam phẩm đứng đầu linh vật, tầm thường đại thừa đều khó tránh khỏi động tâm, cũng coi như kia ba vị yêu hoàng bỏ được. Khương Minh Châu tục nói, kia kiếm tử nhưng có an bài. Khương Hằng lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra chút kinh diễm chi sắc. Nàng còn tuổi nhỏ lại hóa thần hậu kỳ, tinh khí thần tràn đầy, đang muốn đánh sâu vào hợp thể tu vi, lần này hẳn là sẽ không đi trước. Khương Minh Châu trong mắt đồng dạng sinh ra khen ngợi chi sắc, lại nhớ tới chút cái gì, cười nhạt nói, nhưng thật ra không biết vị nào hiện giờ là cái gì tu vi, nàng đảo lại là nhiều năm chưa từng xuất thế. Khương Hằng phất tay háo xoay người, bước chậm đạp hành mà đi. Vô song ngươi thả chuẩn bị sẵn sàng có thể, bổn tọa liền đi trước rời đi. Khương Minh Châu hơi bài nói, cùng tiễn lao tổ. Ngày hy chính diệu, gió cuốn vân thư. Bùi Tịch Hòa cùng Triệu Hàm Phong ngồi cùng khoản ghế bờ bên, chính đọc duyệt thẻ che công văn, nộ không thông chỗ, cùng sư phó thảo hỏi một vài. Sớm chút thời gian Bùi Tịch Hòa liền đã tiên tinh tặng cho Triệu Thanh Đường, tuy hắn rất là ngượng ngùng, nhưng cũng biết thứ nhất phiên tâm ý, càng là thế cục bức bách, cho nên nhận lấy dốc lòng tu hành. Hiện giờ có tiên tinh trợ lực, bất quá 2 tháng tả hữu, kia Mao Lư chúng phát ra hơi thở càng hiện tiên linh, đã càng thêm bách cận 5 kiếp địa tiên. Bùi Tịch Hòa tế đọc công văn, hướng sư phó hỏi. Sư phó, nếu lấy trận gió dung thân đao, nhưng kình lực vô cùng, cũng nhưng chạy dài tương sinh, nhưng ta tổng giác kém chút hỏa hậu. Nàng ở thánh ma giới trung từng lấy trận gió luyện thể, có một đao chiêu hình thức ban đầu, nhưng ở thánh ma điện trung 8 tái đều ở tìm hiểu kinh thư đạo kinh, mà phi đao pháp. Này một đao chiêu chưa hoàn toàn thành hình. Triệu Hàm Phong ở ghế bập bên thượng cười nói, ngươi đọc này 1 tháng nhiều kinh quấn, ngày gần đây lại bắt đầu nghiên tập lôi pháp, nghĩ đến là dục hiểu được một vài lôi đỉnh chi lực. Phong lôi tương phụ, đảo cũng không tồi. Nếu ngươi có thể phong lôi dung làm một đao, lấy bất hủ chân ý làm hạch, tự nhiên uy năng vô cùng. Bùi Tịch Hòa gật đầu, trong mắt như suy tư gì. Nàng sắc có này ý tưởng, lôi chi cương liệt, phong chi nhẹ nhàng, hỗ trợ lẫn nhau, chỉ hai người giao hòa đều không phải là như vậy dễ dàng. Triệu Hàm Phong vươn hữu trưởng, có pháp lực xuất hiện, 9 âm chi lực hóa thành cửu vi hắc long với trong đó kích động, bừng tỉnh gian hóa thành một lôi quang lập lòe tím long cùng một thân chứa nhẹ nhàng bạch long. Tím long cùng bạch long va chạm đâm, tính nếu sử nữ phong ngay lập tức động nếu thỏ chạy, cương liệt lôi đỉnh ngược lại bắt đầu chạy dài không thôi. Bùi Tịch Hòa tinh tế nhìn chăm chú, có tia sáng kỳ dị nhảy động. Phong lôi biến hóa, đan chéo trên miên, biến hóa muôn vàn, nếu muốn mượn này dung nhập trong đao, nghĩ đến thượng có một phen công phu. Nhưng Triệu Hàm Phong đã lấy hắn ngàn năm tu hành kinh nghiệm, vì nàng chỉ ra một cái minh lộ. Song long tương dung, phong lôi rung động, trùng tiêu dựng lên. Đa tạ sư phó. Triệu Hàm Phong thu hồi tay phải, với ghế bập bên thượng hưởng đến ánh nắng hơi ấm, nói, lấy ngươi ngộ tính, không cần thiết 1 tháng, định có thể có điều tìm hiểu. Mà hắn đột nhiên đôi mắt mở to vài phần, nhìn về phía kia nhà gỗ nơi, trong đó hơi thở dao động hỗn loạn lên, nghĩ đến là có điều biến hóa. Kia tiểu hồ ly, xem ra sắp sửa phá cảnh. Thời gian bất quá 2 tháng có thừa, dù có kia linh vật tương trợ, cũng có thể mỗi ngày hồ huyết mạch là cỡ nào lợi hại. Một sợi thân ảnh từ giữa lược ra, thân huệ bạch kim sáng giỏi, cửu vi với phía sau rối tung, tức khắc nhằm phía tận trời gian nên hướng lôi vân. Bùi Tịch Hòa trong mắt lập lòe sắc bén, xem ra thời cơ buông xuống. Yêu vực, tiên tĩnh sơn xuyên chi gian, có màu đỏ tươi hơi thở tự mà trung lực ra, bóng đêm chính ám, thi cốt lạnh lạnh. Mà những cái đó màu đỏ tươi chi khí dây dừa thi cốt. Đột nhiên phát ra kéo kẹt tiếng vang. Tự thâm trong đất tức khắc toát ra một phương màu xám tấm bia đá, nguyên lai nơi đây lại là một chỗ phần mộ nơi, có hổ hao chi âm mơ hổ rung động. Một sát chi gian, âm khí lượn lờ, bách quỷ dạ hành. Thấu chương xong. Chương 597-598. Vui sướng. Chương 597-598. Vui sướng. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía chân trời, lôi vân dày nặng, chạy dài gần vạn dặm, 79 lôi kiếp buông xuống. 63 nói lôi đỉnh ở trong đó ấp ủ. Hách Liên Cửu thành lịch quá kiếp nạn này, tự nhiên thành tiểu tiêu giao du phản hư cảnh. Nàng cũng không nhiều ít lo lắng, có cửu vị thiên hồ huyết mạch, Hách Liên Cửu thành khiêng bất quá đi tỷ lệ quá tiểu, huống chi tấn chức lôi kiếp kháng bất quá đi, liền vô pháp chân chính hoàn thành trình tự nhảy biến, tu vi chỉ biết trì trệ không tiến. Nếu không thể bằng vào mình thân chi lực vượt qua đi, không bằng vẫn ở lôi hạ. Mà nàng đứng đỉnh núi xem chi, thấy kia lôi đỉnh lập lòe. Trong thiên địa có pháp tắc chi lực dao động, với nàng đồng tử bên trong bị hóa giải thành bất đồng phù văn lưu chuyển, đang cùng ngày gần đây đọc duyệt lôi pháp điển tịch tương hô ứng. Phong, mềm nhẹ trung hàm cương liệt. Lôi, mai một trung chứa sinh cơ.

ngươi hiện tại thực lực có thể tới đạt tình trạng gì? Hắn cong hạ chi trước ghé vào bong tàu thượng, phía sau đuôi to có một chút không một chút mà loạn choạng. Bùi Tịch Hòa nhìn hắn liếc mắt một cái, lấy ra cái bạch ngọc đệm hương đổ ngồi ngay ngắn này thượng, chậm rãi trả lời. Không cần lo lắng, phản hư vô ngã địch thủ, độ kiếp nhưng chiến mà bất bại, đại thừa, xúc lên chút át chủ bài, tổng có thể hộ được ngươi, tốt xấu ngươi chính là bày ra thần cực đại trận đại công thần. Nếu không phải như thế, nàng cũng sẽ không một hồi quy thiên hư thần châu liền đối với Liêu Thanh Tử sinh ra bàng bạc sát ý túng kia khí cơ quỷ dị, lấy đế ca lưu lại hộ thân thủ đoạn, cũng đủ để ứng đối. Chỉ tiếc chưa tìm được này tung tích. Bạch Hồ nghe nói lời này, tức khắc trừng màu vàng trong ánh mắt tràn đầy ánh sao, có chút nóng lòng muốn thử hưng phấn. Bùi Tịch Hòa phía sau vốn là có đại thừa Triệu Hàm Phong chống lưng, nàng hiện giờ tu vi lại tiệm cao, hắn liền không cần giống trước đó vài ngày cần đến thời khắc cẩn thận. Bùi Tịch Hòa buông xuống ánh mắt, nhẹ giọng nói: "Ngươi nhưng sống được vui sướng chút, không cần đắm chìm ở hồ tộc cực kỳ bi ai chung, nhật tử tổng ở hướng phía trước đi, nên làm sự liền chắc chắn làm được, đại nhưng làm chính mình sung sướng chút. Sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai sầu tới ngày mai ưu. Lưu đến năm hồ minh nguyện ở, không lo không chỗ hạ kim câu." Hồ ly thân hình cứng đờ hạ, có chút biệt nữ mà cơ cơ cái đuôi, cũng không trả lời, chỉ là nhìn phía quần quận tầng mây, thấy này tảng ra, con ngươi trong suốt vài phần. Thấu chương xong. Chương 598-599. Phục yêu. Chương 598-599. Phục yêu. Có đen tối tầng mây tương điệp, liên miên mưa bụi tự trong đó khuynh lạc nhân gian. Bùi Tịch Hòa ngồi ngay ngắn ở thuyền đầu, tay cầm kinh cuốn tụng duyệt, càng là xem kinh cuốn, nàng đối với đại đạo hiểu được liền thâm thượng vài phần. Ba đạo hợp nhất là tam căn kình thiên chi trụ, lệnh nàng thẳng phản đại đạo căn nguyên, mà vô tận đạo pháp còn lại là hòn đá tảng thổ nhưỡng, nhưng kêu nàng làm đến nơi đến chốn. Hồ ly ghé vào một bên, thần sắc lười biếng, nhìn Bùi Tịch Hòa chuyên chú bộ dáng, trong ánh mắt hơi hiện dị sắc. Hiếm lạ, ngươi như thế nào hiện tại muốn làm cái người đọc sách? Dĩ vãng một người một hồ rèn luyện thời điểm, đều là bế quan đả tọa tu hành, chưa từng thấy nàng nghiên đọc kinh văn nói cuốn, một người một hồ đều có chủng tộc truyền thừa trong người, rất nhiều sự vật vừa sinh ra đã hiểu biết, Bùi Tịch Hòa này cử trong mắt hắn có chút tham nhiều không đủ cảm giác, cho nên mở miệng nhắc nhở. Hiện giờ chuyên chú vốn có tu hành đó là, truyền thừa ký ức đã đủ dùng, hà tất hao phí thời gian, ngược lại bỏ gốc lấy ngọn. Bùi Tịch Hòa câu môi, đem ánh mắt từ kinh cuốn thượng rời đi, nhìn về phía một bên hồ ly nói: "Ta với thánh ma giới chung xác lập đi trước chi đạo, lại được lò dưỡng vạn kinh phương pháp, cần thu thập rộng rãi chúng trường, mới có thể tu đến đại đạo. Hiện giờ ta tu vi đã vì hợp thể hậu kỳ, tam hoa tụ đỉnh, tinh khí thần viên mãn, cũng không vội vã tân chức phản hư, đến thời cơ thích hợp, tự nhiên có thể thuận thế thành tiểu phản hư cảnh." Hách Liên Cửu thành cái hiểu cái không mà điểm điểm đầu, thiên hạ đại đạo bất đồng, tu hành phương thức cũng sai lệch quá nhiều, nhưng nghe đến kia lò dưỡng vạn kinh phương pháp, hắn đôi mắt tức khắc có vài phần duệ sắc chớp động. Lò dưỡng vạn kinh, cùng thái thượng nhất tộc có quan hệ. Cho dù là thượng tiên giới, cũng chỉ có này nhất tộc có như vậy bản lĩnh. Tuy có không ít thần thông pháp môn có thể tạo được gần tác dụng, nhưng phần lớn có tệ đoan, thực tế luận khởi tới cũng xa xa không kịp. Hắn đứng lên, bước chân đến gần vài phần, giơ lên đầu, đáy mắt có nghi hoặc chi sắc, nói: "Hẳn là không phải thái thượng nhất tộc, bọn họ tộc công pháp ta nhớ rõ lao tổ nói qua cùng này hồn phách có quan hệ, ngươi xuất thân thiên hư thần châu, liền tính là được kinh văn truyền thừa cũng tu hành không được." Bùi Tịch Hòa lại lắc lắc đầu nói: "Ngươi này hồ ly còn rất có kiến thức, sắc vì thái thượng nhất tộc pháp môn, ta lúc đầu cũng là kinh ngạc, nhưng hẳn là có tiền duyên liên lụy, hồn phách công chính có hôn nguyên khí, điều này cũng đúng ta linh ma yêu tam tu căn bản, ta đương sớm chút phát hiện." Hồ ly trong lúc nhất thời mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên chưa từng đoán trước đến nàng cùng thái thượng nhất tộc thực sự có liên hệ. Bất quá nhớ tới Bùi Tịch Hòa xưa nay chưa từng có tam tu, đáy lòng kinh ngạc thế nhưng cũng dần dần tan đi. Như thế nhưng thật ra cũng giải thích đến thông, hắn phía trước tưởng Bùi Tịch Hòa trên người thần ố huyết mạch mạnh mẽ gánh vác tam tu phản phệ, không thành tưởng là hôn nguyên khí ở lặng yên điều hòa. Bùi Tịch Hòa thấy hắn trong mắt không hề có ngạc nhiên, liền cũng thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía kinh cuốn. Nay thượng ghi lại linh khí vận hành phương pháp nàng cảm thấy hứng thú, có thể lấy quán triệt nhân thể các huyệt khiếu phương pháp cực đại mà giảm bất vận hành chu thiên là lúc hao tổn, đồng thời đem tổn hại đi linh khí dùng cho rèn luyện kinh lạc huyệt khiếu, lại có rèn thể phương pháp chiêu số ở trong đó. Mà nàng thể chất đặc thù, công pháp bất phàm, thực tế hiệu dụng càng sâu này pháp, nhưng cũng có nhưng tham khảo địa phương, nếu sửa đổi vận hành chu thiên phương thức, phản xung linh tiêu, rửa sạch ngũ tạng lục phủ, nhưng kêu này được đến rèn luyện, cứ thế mãi, chắc chắn có không nhỏ ích lợi. Nửa canh giờ qua đi, phía chân trời mây đen sậu tán, có phát sáng khuynh sái, vân tiêu vũ tế, màu triệt khu minh. Hồ ly ghé vào bong tàu thượng, xem hà màu biến hóa, trong mắt rất có hứng thú. Bùi Tịch Hòa thu hồi trong tay kinh quấn, từ đệm hương bổ thượng đứng thẳng đứng dậy, nhìn hướng mặt khác một chỗ, trên mặt phủ có dị sắc. Nàng mặc kim sắc đồng tử bên trong có phủ văn chớp động, đem ánh mắt đầu hướng này phương thiên địa, xem này thiên địa năm khí lưu chuyển biến hóa, đột giác trệ sắp cảm giác. Triệu Hàm Phong với Thiên Cực Điện trung tự nhiên là được tương quan địa mạch dị biến tin tức, cũng có khu vực phân chia. Bùi Tịch Hòa điều khiển thanh linh thuyền nhắm thẳng kia chỗ mà đến, giờ phút này không trung lại hiện ra một tầng nhàn nhạt quang màng. Này đó là yêu vực kết giới, chính là sơ đại đại thừa yêu hoàng ra tay kết hợp trận pháp thiết hạ, lịch đại yêu hoàng càng là muốn hàng năm lấy pháp lực quán chú gia cố, có thể nói kiên cố không phá vỡ nổi. Ở yêu vực trung yêu tộc tu sĩ nhưng xử lý thân phận chứng minh đi trước nhân tộc tu sĩ lãnh địa, giống như năm đó Bạch Hoàng, như thế nhưng đã chịu không ít quan tâm cùng an toàn thượng bảo đảm, thậm chí nhưng ở phường thị thượng bảy quán bán. Đi trước yêu vực nhân tộc tu giả, cũng yêu cầu nghiệm minh thân phận. Xảo lại là Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành đều người mang yêu tộc huyết mạch. Bùi Tịch Hòa thôi phát thần ô huyết, thể sơn ẩn ẩn phiếm ra ô kim quang sắc sóng gợn, rơi xuống kia quang màng thượng, tức khắc tan rã ra một đạo thông đạo. Mà Hách Liên Cửu Thành toàn bộ hồ ly trên người tắm gội bạch kim sáng rọi, cũng đánh tan kia quang màng trở ngại chi lực. Yêu tộc huyết mạch được quang màng hô ứng, linh thuyền lại lần nữa thông suốt lên. Bùi Tịch Hòa ánh mắt khẽ nhếch, giờ phút này khoảng cách kia xác định phạm vi chỉ có ngàn dặm, bất quá nửa canh giờ liền có thể đến. Một chân chính vào yêu vực chung, nàng liền cảm thấy trong thiên địa linh khí cực kỳ có lợi cho yêu lực chuyển hóa, chắc không được yêu tu sẽ tại đây tụ tập. Hồ ly xem nàng sắc mặt liền đoán được nàng suy nghĩ cái gì, cười nói, yêu vực đều không phải là trời sinh như thế, mà là sơ đại yêu hoàng mãi bạch trạch hậu duệ, đối với trận pháp cũng có cực đại tạo nghệ, lúc trước này bình định tứ phương yêu tộc, tụ tập này vực, thiết hạ núi sông đại trận, thay đổi một cách vô tri vô giác mà đem linh khí chuyển hóa đến càng thích hợp yêu tộc tu hành. Ta lúc trước vừa đến Thiên Hư Thần Châu đó là bị này yêu vực trận pháp hấp dẫn, không tự giác quan sát lên, cuối cùng bị kia kim giáp kỳ lân phát ra giác. Yêu tộc đại trận sự tình quan quan trọng, tự nhiên có đại yêu vương âm thầm thay phiên bảo hộ, cũng coi như là hắn lúc ấy xui xẻo cực kỳ, bị kia kim giáp phát giác, thèm nhỏ dãi thiên hồ huyết mạch, cho nên tăng thêm đuổi giết, lúc sau lại gặp được tà tu, suýt nữa bỏ mạng. Bùi Tịch Hòa giờ phút này cũng trong lòng sinh ra kinh ngạc cảm giác, lại là lấy trận pháp thay đổi thiên địa linh khí tính chất đặc biệt. Kia cũng hẳn là thần cực trận sư tạo nghệ. Sắc thật lợi hại. Mà linh thuyền chính chỗ tốc hành, Hách Liên Cửu Thành hồ ly trên mặt chợt sắc mặt kỳ biến, trong mắt trung kính bắn ra vài phần hung thần ánh sáng. Bùi Tịch Hòa cảm thấy lúc này hắn khác thường, tức khắc hỏi: "Làm sao vậy?" Hách Liên Cửu Thành truyền âm nói: "Thật là hoan ra ngõ hẹp, vừa tới yêu vực ta liền đã nhận ra kia lão kỳ lân hơi thở, hắn liền ở chúng ta phụ cận trăm dặm, tu vi chính là phản hư hậu kỳ, nhìn so năm đó còn có thuần hậu vài phần." Tựa hồ chạm đến độ kiếp con đường. Hắn bên người còn có không ít tiểu yêu tinh, nếu không phải ta lúc này đồng dạng tiến vào phản hư cảnh, chỉ sợ sẽ bị này cảm thấy. Thiên hồ thiện ẩn nấp, trên người hắn lại có phủ văn minh khắc thành loại nhỏ trận pháp, nhưng thời khắc che lấp tự thân, quả thật độc thân một hồ hành tẩu giang hồ cần thiết thủ đoạn. Tiểu yêu tinh. Bùi Tịch Hòa nghe được này đảo cảm thấy mới lạ. Nàng tự tiếp thu thánh ma truyền thừa sau còn chưa từng động thủ đấu pháp, tu vi đại trướng tự nhiên có chút nóng lòng muốn thử. Hiện giờ mới tới yêu vực, đảo có chút muốn lĩnh giáo một vài kia đại yêu vương biện pháp hay, cũng không biết kia kim giáp kế thừa kỳ lân nhất tộc vài phần thần thông. Hồ ly thấy nàng trên mặt hưng phấn liền biết này ý động, hồ ly lỗ thai run run, toại châm ngòi thổi gió nói, không bằng đi thu thập hắn. Bùi Tịch Hòa thu hồi thanh linh thuyền, nhìn về phía hắn cười nói, kia hôm nay liền đi phục yêu. Thấu chương xong. Chương 599-600. Phá kim giáp. Chương 599-600. Phá kim giáp. Liêu Thanh từ hành tung nhất định cùng địa mạch chi lực trôi đi có quan hệ. Nhưng hiện giờ các tông môn bẻ phái tu sĩ đều ở hướng kia một chỗ đuổi, Bùi Tịch Hòa cũng sẽ không cảm thấy liền chính mình có thể đừng cụ tuệ nhãn, mắt sáng như đuốc. Liêu Thanh từ nếu thật có thể như vậy dễ dàng tìm được, loại ma niệm tức cũng liền sẽ không bị lặng yên không một tiếng động mà hủy diệt. Cố không vội mà chạy đến. Nàng nhưng thật ra đối này kim giáp kỳ lần cảm thấy hứng thú. Lúc trước dựa theo Hách Liên Cửu Thành lời nói, này cùng kia tà tu hứa quy tán bảy thành trở lên có điều liên lụy, mà kia hứa quy tán là vì độ kiếp tà tu, xuất thân tà vọng thành. Lúc sau Khương gia lão tổ Khương Hằng đem chi chóc nã quy án, với Thiên Cực Điện thẩm phán, Triệu Hàm Phong cũng hướng nàng nói rõ tương quan kế tiếp, người này là tà vọng thành quan trọng trưởng lão, tuy ngây thơ chủ chi vị, lại có tà chủ chi quyền, tu vi so với kia huyết đồ tử càng cường. Mà ở này siêu hồn đoạt được trong trí nhớ ẩn có liên lụy đến kim giáp kỳ lân. Toàn bằng ngay lúc đó Ngân Lân yêu hoàng dốc hết sức bảo hạ, đó là như thế, này hành sự cũng là tiểu tâm cẩn thận rất nhiều. mà Tà Vọng Thành hành sự, không khỏi kêu nàng nhớ tới lúc trước Huyết Đồ Tử cùng Mục Xanh, bọn họ đi trước thánh ma giới trung sở cầu chính là cái gì. Nàng đến nay cũng không biết. Hiện giờ nếu tới rồi yêu vực, lại vừa vặn đụng phải kia kim giáp kỳ lân, Bùi Tịch Hòa liền tưởng có lẽ có thể trước từ trên người hắn xuống tay. Hách Liên Cửu Thành tự nhiên vô co không ứng, phía sau cái đuôi bởi vì vui sướng mà giơ đến nhiệt liệt, con ngươi hơi lóe tinh quang, hiển nhiên đối thu thập kia kim giáp kỳ lân cực cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn nói, ngươi cần phải tiểu tâm kia ngân lân yêu hoàng, ta phía trước cùng Thiên Cực Điện thương nghị đại trận chuyện quan trọng, từng gặp qua nàng một mặt, chính là đại thừa trung kỳ, là cái cực bao che cho con, trên người kỳ lân huyết mạch lệ thuộc với bạch ngọc kỳ lân một mạch, nắm giữ không ít thần thông truyền thừa, so với kia kim giáp thuần túy rất nhiều. Ngươi nếu đối kim giáp động thủ, chắc chắn bị này truy cứu, nếu là nàng kịp thời trình diện, chúng ta cũng chưa chắc có thể kia kim giáp kỳ lân như thế nào. Kim giáp kỳ lân huyết mạch cùng này cùng thuộc một mạch, tuy là kim kỳ lân truyền thừa, lại cũng được ngân lân yêu hoàng rất nhiều quan tâm, nếu không lúc trước Thiên Cực Điện nội cũng sẽ không với một chúng tông sư trước mặt lực bảo hán. Bùi Tịch Hòa hơi rũ con ngươi, duệ quang như nhận lập lòe ở giữa, cười nói, ai sợ nàng. Nếu thật đi đến kia một bước, không nói đến Triệu Hàm Phong sẽ đứng ở phía sau, đơn luận nàng hôm nay thực lực, có thần ô huyết trong người, rất nhiều át chủ bài lật tẩy, nếu sợ ngân lân, nàng đều xấu hổ với nói chính mình là đế ca truyền nhân. Nàng làm Hách Liên Cửu Thành đại nhưng ở Thần Châu sống được vui sướng chút, tự nhiên là có tự tin. Hách Liên Cửu Thành nghe được lời này con ngươi càng lượng, cái đôi vùng, trong giọng nói tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Đi, hướng đông 300 dặm, tức là kia lão kỳ lân ơi. Nhưng đến hung hăng làm hắn. Tuy hắn huyết thống không thuần, là cái xuyên xuyến, nhưng một thân kim quang lấp lánh vậy nhưng giá trị không ít linh thạch. Chúng ta muốn thật sự bắt giữ hắn, chúng ta cũng đừng đuổi tận giết tuyệt, lột hắn vậy lại chờ hắn mọc ra tới, lại bái, hắc hắc. Bùi Tịch Hòa không khỏi cười nói. Bồ Tát sống thấy nhiều, ngươi này Diêm Vương sống nhưng thật ra ít có. Bọn họ cũng không tiếp tục đánh lời nói sắc bén, mà là từng người thi triển đạo pháp thần thông hướng tới kia kỳ lân nơi bay nhanh mà đi. Bùi Tịch Hòa niệm lực trải ra khai đi, trăm dặm trong vòng toàn là mảy may tất hiện, mà giờ phút này kia kim giáp kỳ lân cũng hình như có sở sát, nhìn về phía bọn họ phương vị. Kia đại yêu vương thân hình khổng lồ, khoác sáng kim sắc mượt mà vậy, thân như xạ lộc, đôi tựa long trạng, lại không ghi lại trung thuần huyết kỳ lân như vậy chiều dài long giác, lưng thượng lại có cốt cách ngoại đột, nhìn qua tựa ở bên trong sinh trưởng chút thứ gì. Mà bên cạnh hắn có một đôi xà yêu cùng ba con xài lang thành tinh, cảnh giới ở nguyên anh hóa thần dao động. Kim giáp phát hiện một cổ bay nhanh lược tới hơi thở, đấu đại trong mắt trung lập lòe chút hoặc sắc, nhưng đột nhiên phát giác có một cổ rất là quen thuộc hơi thở, chợt mang theo vài phần âm trầm. Kia chỉ đáng chết hồ ly. Nhắc tới khởi này hồ, hắn đó là nghĩ tới chính mình cùng Hứa Quy Tán những cái đó cấu kết, nếu không phải chủ thượng dốc hết sức bảo hắn, chỉ sợ là hiện giờ đã bị Thiên Cực Điện lột ra siêu hồn. Lúc ấy kia hồ ly hiểm chết chạy ra chính mình trong tay, hiện giờ đây là tu vi thành công tiến đến trả thù. Tuy nói hắn trợ lực Thiên Cực Điện bày ra thần cực đại trận, được chư vị tông sư phù hộ, nhưng hắn nếu là đối chính mình ra tay, kia hắn kim giáp nếu là xuống tay quá nặng, cũng coi như là sự ra có nguyên nhân. Liền trăm năm đều chưa từng qua đi, nay chỉ hồ ly ấu tể lại có thể tu luyện đến kiểu gì cảnh giới. Xuân không thể thành, kim giáp đáy lòng cười lạnh, trong cơ thể pháp lực đã là bồng bột mà phát, thời khắc dự bị kia sắp ra tay thiên hồ. Nhưng ra tay lại phi hắn suy nghĩ thiên hồ, lại thấy một sợi kim ảnh xẹt qua tới, tựa lôi quang điện thiểm, hàn khí chợt tiết. Trường nhận ba thước năm sáu, có lạnh thấu xương hàn sát chi khí tự này thượng quanh quẩn, nếu thương long dối chảo, liệt hổ há mồm, sát khí ngưng làm mũi đao thực chất u quang. Đốn lạc kia kim sắc lân giáp phía trên. Kim giáp kỳ lân trong mắt co chặt, đốn giáp có vô cùng sắc nhọn rừng ở thân hình thượng, hắn pháp lực bạo dũng, trong huyết mạch hiện ra từng cái phù văn, ở viên lân trung lập lòe, thần thông thuần phát. Đao khí cùng kim giáp kỳ lân thần thông tương oanh kích, đột nhiên đem chi đánh bay. Bùi Tịch Hòa thân hình hiển lộ, ánh mắt thanh đạm, mà Hách Liên Cửu Thành cũng tức khắc ra tay, cái đuôi thượng bạch kim quang hoa lập lòe, pháp lực ngưng tụ thành lồng giam, đem kỳ lân bên cạnh yêu tu tất cả trói buộc. Kim giáp ổn định thân hình, nhìn về phía Bùi Tịch Hòa nơi, trong mắt lạnh. Các hạ là nhân tộc, ở ta yêu vực hay không quá mức làm càn. Hắn kinh ngạc với này hợp thể hậu kỳ nữ tu, một đao rơi xuống thế nhưng kêu hắn đều cảm thấy được nguy hiểm. Mà Hách Liên Cửu Thành nhanh như điện chớp, lòng bàn tay nắm chặt, không gian chi lực đem kia kim giáp bên cạnh yêu tu tất cả chấn áp, lắc mình rơi xuống Bùi Tịch Hòa một bên. Bùi Tịch Hòa cũng không đáp lại kim giáp, nàng tay trái bấm tay niệm thần chú, trong miệng phát ra như có như không ngâm khẽ. Tức khắc liền có thiên địa linh khí quái, một phương đen như mực sắc khoáng hải tự kim giáp kỳ lân dưới thân mở ra. Ma hải táng. Bàng bạc hấp lực tựa muốn đem hết thể cuốn vào trong đó, nàng hiện giờ lấy hợp thể hậu kỳ tu vi thôi phát, uy lực xưa đâu bằng nay.

khiến tự thân cục diện càng thêm bất lợi. Nàng xoa xoa giữa mày, đêm này đó tinh tế cân nhắc một vài, phất tay đem dưới thân tiểu yêu tất cả mang đi, thân hình từ tại chỗ tiêu tán. Bùi Tịch Hòa pháp lực háo đi 7-8 thành, muốn chắn đi đại thừa yêu hoàng nhìn trộm, trung quy vẫn là phí một phen công phu. Nàng lấy xảo, mượn dùng thiên thời tiếp dẫn ngày chi thánh lực tới thi triển kim ô một mạch thần thông, nếu không nàng cùng ngân lân chi gian cách tiêu giao du này một đại cảnh, muốn tránh thoát đi đến càng hao phí chút tâm thần. Hồ Ly an ổn ngồi ở đầu vai, đốn có một cổ đến từ đùi vững vàng hạnh phúc cảm. Cố nhiên thiên cực điện đại thừa nhìn hắn bày ra đại trận sẽ cho chút mặt mũi, nhưng ba vị yêu hoàng đô phá lệ cuồng ngạo, kia ngân lân càng là kim giáp chỗ dựa, chỉ dựa vào này một phần mặt mũi tự nhiên là không thắng nổi bọn họ cùng mạch chi tình. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa có thể xua tan ngân lân thần thông nhìn trộm, càng đem kim giáp chóc nã, thật sự là không thể tốt hơn. Chúng ta đối kia kim giáp cần đến tốc chiến tốc thắng chút, bọn họ cùng tộc mạch, có lẽ nhưng nương huyết mạch ngược dòng mà đến. Hách Liên Cửu Thành mở miệng nhắc nhở nói. Bùi Tịch Hòa gật đầu, tay phải lòng bàn tay vừa lật, một cái bạc châu công chính là kia bị nhốt kim giáp kỳ lân. Là cũng, ta tưởng biết rõ ràng hắn cùng Tà Vọng Thành liên hệ, nhìn một cái có không tìm hiểu nguồn gốc tra ra chút cái gì, chỉ cần siêu hồn đó là, lấy này huyết mạch tu vi, hẳn là sẽ không dẫn tới hồn phách hoàn toàn tổn hại, đến lúc đó liền giao dư người xử trí. Nếu là thật muốn lột hắn vậy đổi lại linh thạch, cũng tùy vào hồ ly đó là. Nếu có thứ gì dám can đảm đánh chính mình trên người huyết mạch chủ ý, kia Bùi Tịch Hòa tất nhiên là muốn đem chi lột ra hủy đi cốt, lấy chân hỏa ngao luyện này hồn phách, ngày ngày đêm đêm nhận hết khổ sở. Hách Liên Cửu Thành buồn vì thiên chi kiêu hồ, lúc trước bởi vì kim giáp rơi vào cái hôi ma hồ ly kết cục, hắn tưởng như thế nào trả thù đều hợp lý. Bùi Tịch Hòa niệm lực chưa từng hao tổn nhiều ít, hướng tới kim giáp kỳ lân dáng cung tiến quân thần tốc, khoảnh khắc liền tìm được kia ảm đạm kỳ lân nguyên thần. Loại ma niệm lực tràn ra tam sắc dáng màu, vàng bạc tím bay nhanh mà thẩm thấu kia một phương nguyên thần, đợi đến kim giáp tự hôn mê trung thức tỉnh, đã đúng là mấu chốt chi khác. Ngươi đến tuột cùng là ai? Kim giáp tâm thần tất cả ngưng tụ với nguyên thần nơi, trung quy là phản hư hậu kỳ yêu tu, còn sót lại pháp lực hội tụ mà đến, đen tối nguyên thần trung được pháp lực tầm bổ, lại bốc cháy lên kim quang lửa cháy. Hán tâm thần hơi định, nhận rõ thế cục, hòa hoan thanh âm nói. Nếu các hạ có cái gì ta có thể làm được, ta tự nhiên đem hết toàn lực, muốn biết cái gì, ta cũng biết đều bị cao ngất đều bị tẫn, còn thỉnh lưu chút đường sống. Vô luận các hạ nghĩ muốn cái gì, ta đều hai tay dâng lên. Nếu là nguyên thần bị phá, kia hắn tu vi liền muốn tăng rất một nửa nhiều, kim giáp tu hành ngàn năm đến hôm nay, điểm điểm tích tích đều là gian khổ, làm sao có thể tu vi một sớm tăng. Kim giáp nội coi nguyên thần là lúc, cũng quan sát đến ngoại giới. Nhìn đến kia cửu vĩ hồ ly đắc ý bộ dáng trong lòng phẫn hận, không biết hắn là từ chỗ nào tìm tới giúp đỡ. Nhưng cũng biết được tình thế so người cường, cố hướng tới Hách Liên dây dưa nói, vị này hồ ly tiểu hữu, là ta lúc trước nhất thời đi sai bước nhầm, quả thật ta sai, nếu có thể không so đo hiểm khích trước đây, ta tất nhiên dâng lên chân bảo bồi tội. Bùi Tịch Hòa phát hiện hắn sức phản kháng, lại nghe được này một phen ngôn ngữ, trong lòng hơi suy một tiếng, đảo không nghĩ tới này kim giáp đại yêu vương là cái đồ nhu nhược. Mà hồ ly vung cái đuôi, hung tợn mà nói, ngươi là hồ ly vẫn là ta là hồ ly, cùng ta trước mặt trang yêu tinh. Còn tưởng kéo dài thời gian, định là cùng ngươi cùng mạch ngân lân yêu hoàng có biện pháp có thể đem ngươi định vị, thật khi chúng ta là mới ra đời lăng đầu thanh. Bùi Tịch Hòa trong dáng cung nguyên thần khẽ nhúc nhích, trào ra niệm lực càng thêm bằng bạc, thân thể chảy xuôi máu có kim quang phù lượng, thần ô chi ảnh hiện ra, hót vang vang vọng kim giáp bên hai. Kỳ lân đều là yêu thần một mạch, nhưng kim giáp huyết mạch vẫn đủ. Bùi Tịch Hòa lại là nhất tộc tôn sư. Trong huyết mạch uy áp đều kia kỳ lân nguyên thần đều ở chấn động, một đôi trong mắt tràn đầy hỗn độn, loại ma niệm lực tựa như tham lam phệ trùng, điên cuồng ngầm chiếm, tiêu chi lung lay sắp đổ. Bùi Tịch Hòa sở chịu lực cản chợt giảm, tại đoạn này trung tâm. Toái. Nàng một lời rơi xuống, lòng bàn tay kia bạc châu trung kỳ lân quanh thân nứt ra vết máu, hơi thở hoàn toàn uể oải, tu vi hơi thở cùng hàng. Nguyên thần bị phá, hắn đã thành trên cái thớt thịt cá. Bùi Tịch Hòa lấy niệm tác phẩm tâm huyết võng, khóa chặt hồn phách, thi triển siêu hồn phương pháp, này ký ức như phủ quang lược ảnh ở này trong đầu hiện ra. Đợi đến tất cả sáng tỏ, nàng nhẹ giọng cười nhạo, đem bạc châu vứt cho hồ ly thưởng thức. Bạch hồ đong đưa cái đuôi, đem kia bạc châu cuốn lên, nhìn về phía trong đó kim giáp kỳ lân, đáy mắt tràn đầy vui thích cùng châm trọng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, mặc khinh hồ ly nghèo. Đến nỗi đem kim giáp lột ra, đảo cũng không nghĩ ô uế chính mình móng vuốt, toại đuôi cáo một dùng sức. Liền đem kia bạc châu nghiền làm bụi, giam cầm bị đánh vỡ, không gian chi lực chợt hỗn loạn, tựa như vô cùng lưỡi dao hạ xuống kim giáp chi thân. Thiên đao vạn quả, huyết sái thanh không. Một viên kim sắc yêu đan rơi vào này hồ ly chảo tâm, hắn thi triển pháp lực, đem kia huyết vũ tất cả hấp thu mà đến, hồn vỡ vụn cốt nhục, phun ra một ngụm hồ hỏa đem chi bỏng cháy. Cuối cùng rèn luyện ra 7 tích sán kim sắc tinh huyết. Thêm nhỏ dãi hắn thiên hồ huyết mạch, hiện tại lại rơi xuống hắn trong tay, hóa thành này 7 tích tinh huyết. Con mồi cùng thợ săn, thời khắc đều sẽ lẫn nhau chuyển hóa, nếu vô pháp khống chế tự thân dục niệm, liền phải chuẩn bị hảo phản phệ hậu hoạn. Hồ ly huy động bạch trảo, đem tia tinh huyết cùng yêu đan đưa tới Bùi Tịch Hòa trước mặt. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía yêu đan, mặt trên vết dạn rất nhiều, cũng không hoàn chỉnh, hơn nữa kia kim giáp huyết mạch vẫn đủ, thần thông truyền thừa thô, nàng không lắm cảm thấy hứng thú. Đường xưa, chính mình lưu lại đi, ta hiện giờ chỉ cần hiểu được đại đạo, ngoại vật ngược lại không như vậy quan trọng, ngươi hấp thu sau lại có thể làm đều thân thể được đến rèn luyện. Hồ ly cũng không nói nhiều, há mồm một ướt, đem chi nạp vào đan điền trung, tạm gác lại nhàn rỗi lại tăng thêm luyện hóa. Bùi Tịch Hòa giãn ra hạ gân cốt, đối với hiện giờ thực lực còn tính vừa lòng, đối thượng kia phản hư hậu kỳ kim giáp, cục diện cũng vẫn luôn bị nàng chặt chẽ khống chế. Nàng nhẹ chớp mắt mắt, cười nói, chúng ta đi nhìn một cái kia Vân Liên ơi. Thấu chương xong. Chương 602-603. Từ đây vô tâm ái đêm đẹp, 1. Chương 602-603. Từ đây vô tâm ái đêm đẹp, 1. Yêu vực nhắm hướng đông, có một hồ trì. Nay thượng sương mù nặng nề, mây khói mờ ảo, nhìn kỹ là lúc nhưng thấu vân thấy đáy ao trong suốt hồ nước, có mấy đôi cá chép đỏ nhảy động, bắn khởi toái châu gợn sóng. Nơi đây thiên địa linh khí nồng đậm, núi cao sông dài, hồ linh hy minh. Mà mây mù chi gian, có một đóa đạm bạch liên hoa khéo hổ ương, ngọc chất hành cán, phỉ thúy phiến lá, một bộ nụ hoa đại phóng bộ dáng, nụ hoa càng quanh quần thất thải hà quang. Tinh tế nhìn lại, kia nụ hoa thượng minh khắc có 8 đạo huyền diệu hoa văn, còn có một đạo đang ở thông thả sinh trưởng, đợi đến mọc ra là lúc, đó là này vân liên hoàn toàn thành thục chi khắc. Mấy đạo thân ảnh phá không mà đến, đạp đứng ở giữa không trung, nhìn đến kia sinh trưởng vân liên, trong mắt không khỏi lộ ra chút nóng bỏng tới. Kia vân liên thượng hoa văn đều là thiên địa đạo vận bày ra, đúng là thượng tam phẩm linh vật căn bản. Như có thể đoạt được dựng dục hạt sen, đối dương thiên hạ tu giả đều là cơ duyên, nhưng nói là cực có ích lợi, có thể giúp lực phá cảnh. Hơn nữa vô luận hoa diệp hành cán, đều là luyện chế đan dược hảo tài liệu. Nếu không phải lần này ba vị yêu hoàng không đồng ý nhân tộc tông sư mạo phạm lãnh địa mà lòng có ấy nấy, cũng sẽ không làm cho bọn họ này đó tông phái đệ tử nhưng nhập yêu vực tới cùng dưới trướng yêu tu tranh chấp. Khương Minh Châu mũi chân nhẹ điểm, lập với không trung. Nàng thô sơ giản lược cảm giác, nơi đây đã có trăm nói trở lên dương thiên hạ tu giả, đều là các tông nhân tài kiệt xuất. Nay thượng tam phẩm linh vật lực hấp dẫn thật đúng là đại. Mà kia một chỗ bị cơ trường sinh bấm đốt ngón tay ra tới địa vực, đã bị yêu tộc trung yêu tu qua lại tra xét quá, bọn họ lại đi tinh tế tìm kiếm sau cũng không thấy cái gì rơi xuống, cho nên tiến đến này tranh đoạt vân liên cơ duyên. Khương Minh Châu trong lòng tự nhiên cũng có tranh đoạt chi ý, vân liên hạt sen sinh trưởng ngàn năm, nội bộ có bảng bạc sinh cơ. Nếu có thể dùng để tẩm bổ nàng bản mạng hồ lô, toàn vì một thuộc, cùng căn cùng nguyên, nhưng kêu này phát sinh một phen tiểu lột xác. Mà đứng ở bên chính là một ôm kiếm nam tu, bạch y liễu phiêu đãng, chi lan ngọc thụ. Cần phải liên thủ. Nàng chiêu Lục Trường Phong truyền âm nói, thấy này hơi hơi gật đầu, khỏe môi nhẹ dương. Tuy bọn họ đều vì hóa thần, với hợp thể tu giả trước mặt chiếm không được cái gì chỗ tốt, nhưng hai người bản mạng chi vật đều là bất phàm, nếu toàn lực thi triển. Chưa chắc không thể ở hợp thể tu sĩ thủ hạ đoạt được bảo vật. Vân Liên dựng dục ngàn tái, có thể nói ngậm đắng nuốt cay sinh ra 12 cái hạt sen, không có bất luận cái gì tông môn hoặc là yêu tu có nắm chắc có thể đem chi toàn bộ chiếm cứ, nhiều nhất đến cái 3-4 cái, tự nhiên không có khả năng đều phân, cho nên mọi người sớm đã thương nghị các bằng thủ đoạn, nhưng kết minh đối địch cũng là đáp ứng. Bọn họ ngưng thần tinh khí, tạm gác lại kia đạo thứ 9 hoa văn thành hình chi khắc, tính tính cũng chính là 1-2 cái canh giờ trong vòng. Bùi Tịch Hòa phủ vừa đến chàng liền cảm thấy được nơi đây tu giả tiết ra ngoài uy áp, là đối người khác cảnh kỳ, là tự thân chiêu hiện. Nàng niệm lực đảo qua, tu vi ở hợp thể cảnh liền có 31 người cùng 17 nói yêu tu, có thể thấy được tranh đoạt kịch liệt. Đầu vai hồ ly nhưng thật ra có chút hứng thú mà nhìn hướng bọn họ, cảm thấy rất có ý tứ. Mà bọn họ một người vì hợp thể hậu kỳ, một hồ vì phản hư lúc đầu, có tâm che lấp hạ nhưng thật ra chưa từng bị người khác cảm thấy hơi thở. Hách Liên Cửu thành âm thầm hỏi. Ngươi tới nơi đây làm chi, ngươi lại không cần vân liên tu hành, thật sự là xem náo nhiệt. Bùi Tịch Hòa trong mắt có ám mang xẹt qua, mặc kim đồng tử nhìn chăm chú nơi đây, rất có sở tàng không chỗ nào che giấu cảm giác. Nàng ánh mắt một trọn, trả lời, đục nước béo cò thôi. Chúng ta mạt sát kia kim giáp kỳ lân, nghĩ đến kia ngân lân yêu hoàng trong tay hẳn là có như là hồn tức một loại thủ đoạn, chúng ta có lẽ lây dính chút hơi thở cũng không chừng. Tới đây tụ tập chỗ, như cá nhập bùn trì, nước ao vần đục. Nàng tự nhiên lại khó có thể truy tìm. Nơi đây tụ tập đều là các đại tông môn cùng hiển hách yêu tộc tu sĩ, nếu Ngân Lân không từ thủ đoạn muốn truy nguyên, khó tránh khỏi có ngộ thương mà dẫn tới sau lưng thế lực không ngờ, đủ để kêu chi ném chuột sợ vỡ đồ. Hách Liên Cửu Thành nhỏ giọng nói thầm, ngươi như thế nào hiện tại so hồ ly còn gian xảo a? Không dám nhận. Nàng mỉm cười trở về một tiếng, nhìn về phía chân trời bước chậm thân ảnh, nhìn thấy người quen thân ảnh. Bùi Tịch Hòa trên mặt phù chút ý cười tới, nỗi lòng khẽ nhúc nhích, đảo cũng là duyên phận. Ngày di ảnh trường, thời gian tiệm thệ. Trong thiên địa linh khí đột mà đã chịu lôi kéo, sôi nổi tụ lại với nụ hoa chỗ, tiêu kia thứ 9 hoa văn sinh trưởng ra cuối cùng một chút, tức khắc hoa sen tràn ra, 24 cánh như sáng trong bạch ngọc cánh hoa sen tựa bao phủ một tầng thanh huy. Thanh nhã di người hương khí đột nhiên truyền ra, tu giả nghe chi chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, pháp lực thông thuận, thầm nghĩ không hổ là đứng đầu tam phẩm linh vật. Màu vàng nhạt nhụy hoa bọc là thanh trĩ đài sen, chung có 12 cái hạt sen bọc thất thải hà quang. Không biết là ai đi trước động thủ, trong khoảnh khắc nơi đây đã loạn thành một đoàn, bàng bạc pháp lực vận chuyển ngưng ra các màu đạo thuật thần thông, lẫn nhau đánh nhau. Có hợp thể xà yêu nhảy vào đàm trung, tức thì hóa thành tái nhật cự mãng, thân hình gọi người vọng chi phát lệnh, hắn bơi lội với trong nước, ở hoa sen hạ mở ra mồm to, hướng lên trên phóng đi, lại là muốn đem này Vân Liên tất cả nạp vào trong miệng. Tiêu ngạo, không biết nơi nào hư lạnh, có một màu đỏ đậm phi kiếm lượt tới, dây lát hóa thành 18 bính, kiếm trận liên hoàn, kinh nếu phong lôi, bán thủng kia mãng đầu. Bạch mãng ăn đau, nay khẩu vốn đã hàm khởi hoa sen, lúc này lại bị phi kiếm đánh bại, kia Vân Liên thoát ly hành cán, bay khỏi xà khẩu mà nhảy đến không trung. Mấy đạo thân hình lược sát mà đến, sôi nổi thi triển đạo thuật muốn đoạt kia Vân Liên. Thiên Bích Thanh Vân văn thêu váy nữ tu đạp không mà đứng, trong mắt tràn đầy nhất định phải được, nàng tế ra một viên bạch châu, có hàn khí ở trong hồ nước điên cuồng tuôn ra, khoảnh khắc liền có 9 đạo bạch xương băng long nhảy ra mặt nước, long khẩu nuốt hướng Vân Liên. Hàn khí kêu rất nhiều tu giả thân hình đọc lại, pháp lực nhất thời trệ hoãn, nơi xa lại có yêu tu hiện ra nguyên hình, kim sư đại mạo, sinh có tam vĩ, phát khoảnh khắc nữ tu trần thân. Tiêu băng pháp nối nghiệp vô lực. Bùi Tịch Hòa ẩn nấp với một bên, Hoàng Thiên Châu Ngân Huy lặng yên bao vây lấy chính mình cùng hồ ly thân hình. Quả nhiên, nàng ánh mắt tối sầm lại, có vô hình lực lượng bay nhanh mà đảo qua nơi đây, trong đó có chút kỳ lân hơi thở, chắc là Ngân Lân ra tay. Nhưng thần vật trung quy là thần vật, một người một hồ vẫn chưa bị bắt lấy cái đuôi. Đến tận đây này kim giáp kỳ lân sự tình mới tính hạ màn. Nói từ kim giáp trên người siêu hồn đoạt được ký ức, Bùi Tịch Hòa vẫn chưa được đến tưởng biết được. Hắn cùng tà tu sắc có điều liên lụy, là kim giáp trời xui đất khiến gặp được Hứa Quy Tán, bị này dụ dỗ, muốn mượn dùng tà vọng thành bí thuật cướp lấy Hách Liên Cửu Thành huyết mạch cùng truyền thừa, dục lấy thiên hồ thần thông tới đền bù tự thân huyết mạch vận đục không đủ. Mà hắn cùng Hứa Quy Tán cũng coi như là đôi bên cùng có lợi, hắn dục đến huyết mạch thần thông, Hứa Quy Tán dục đến thiên hồ thân thể luyện làm con rối, đều không phải cái gì thứ tốt. Trừ cái này ra đảo không có gì liên lụy, đây cũng là Ngân Lân nguyện ý lực bảo này nguyên nhân căn bản. Rốt cuộc thiên hồ trung quy là người từ ngoài đến, cần phải thật tra ra kim giáp cấu kết tà vọng thành, ý đồ phá hủy thiên hư thần châu bản thổ an bình, kia nàng yêu hoàng chi vị chỉ sợ đều ngồi không xong. Đợi đến kia siêu tầm chi lực hoàn toàn tiêu tán, Bùi Tịch Hòa triệt hồi Hoàng Thiên Châu, nhìn về phía mọi người, thấy kia 12 hạt sen đã thoát ly đài sen bay vọt các nơi, tranh đoạt tiến vào thời điểm mấu chốt. Thấu chương xong. Chương 603-604. Từ đây vô tâm ái đêm đẹp, nhị. Chương 603-604. Từ đây vô tâm ái đêm đẹp, nhị. Có mũi tên phá không mà đến, nơi đi qua có quang diễm giật tán, xuyên thấu tầng tầng thần dị trận bàn, uy năng lần lượt tương điệp, đã có sỏ xuyên qua hư không chi uy. Cửu tịch bạch kim tóc dài phi dương, tay cầm kim vũ phi cùng, quanh thân có sáng trong cánh hoa rơi rụng. Nàng tu vi đã đạt hóa thần lúc đầu, giơ tay nhấc chân có một cổ vô hướng không phá canh kim nguyệt khí, nhị phẩm đạo kinh cửu thiên cầu vồng huyền sách quyết tu đến đại thành. Cầu vồng kim quang khí với trong cơ thể kinh lạc cốt cách minh nhập huyền sách, làm nàng nhậm nhất thời khắc đều có thể thi triển phi phàm sát phạt thủ đoạn. Cửu tịch liền bắn 7 mũi tên, chút xuống đại lượng pháp lực, lấy được không tầm thường chiến quả, đó là vòng ở kia một quả hạ sen bên 5 vị hợp thể tu giả đều là mặt lộ vẻ dị sắc, không dám dễ dàng đụng vào mũi tên mũi nhọn. Mà nàng chờ chính là cái này thời cơ, giữa mày có ấn ký phát ra thánh khiết quang huy, tiêu tự thân sẽ không lập tức pháp lực khô kiệt. Có vừa hợp thể tu giả bấm tay niệm thần chú gọi ra một tôn tam đầu 12 cánh tay ma giống đánh tới, nàng không lộ khiếp sắc, bấm tay một chút, kia một khắc đôi mắt hóa thành thuần túy rượu kim, biến cắt thành vàng. Đây là Đồng Lai Chấn Tông thần thông 36 thiên cương pháp chi nhất, này pháp mại thiên địa diễn biến quy tắc sở hình thành thần thông pháp môn, đương 36 pháp toàn bộ về một, tức là có thể so sánh đạo thuật cực hạn, trong truyền thuyết gọi là nguyên thiên thuật đại thần thông. Kia hợp thể tu giả cũng không dám thẳng anh này phong. Mà cửu tịch sấn thời cơ này, thân dung kim mang, như quang mang xuyên qua, thế nhưng trực tiếp tới kia hạt sen trước mặt đem chi nhất nắm chắc được. Túng mà kim quang. Nàng áp xuống trong lòng hưng phấn, biết được hiện giờ là khắp nơi thế lực đều có lưu thủ, phàm là lại đánh giá mấy cái hiệp, tuyệt không sẽ là hợp thể tu giả đối thủ. Hiện giờ dựa vào thần thông diệu pháp chu toàn, cần phải nắm chắc thời cơ, chuyển biến tốt liền thu. Thấy nàng đoạt được hạt sen, đồng lai thánh nữ địa vị tôn sùng, cùng phái hợp thể tu giả tự nhiên cần đến hộ nàng một hộ, tiêu này áp lực giảm đi. Cửu tịch nuốt phục đan dược, pháp lực từ suy chuyển thịnh, khẩu tụng chân ngôn, lại thấy khắp hồ hải ở bí lực bao vây hạ quay cuồng dựng lên. Thiên cương pháp chi phiên giang rào hải. Nàng thi triển pháp quyết này sau lập tức thu tay lại, thân khoác ngũ sắc dáng màu, thần dị bắt mắt, lại khoảnh khắc thân hình biến mất tại chỗ, hóa thành năm lũ ngũ sắc vầng sáng giật tán hư vô. Thiên cương pháp chi ngũ hành độ thuật. Đến tận đây cửu tịch mới xem như chân chính đoạt được hạt sen, thoát ly chiến trường. Bùi tịch hòa vọng chi tâm đầu cũng sinh ra vài phần tán thưởng. Này đồng lai 36 thiên cương pháp, thật sự là thay đổi thất thường, diệu dụng phi phàm a. Hách liên cửu thành lắc lắc cái đuôi, trong mắt chuyển động, trả lời, xác thật, thiên hư thần châu tuy là tiểu thiên thế giới, nhưng lại có rất nhiều phi phàm truyền thừa, đó là thượng tiên giới đều khó tìm, ta lúc trước cũng thực nghi hoặc. Bất quá còn có 72 địa sát thuật nhưng cùng chi so sánh, ta biết được này ở nơi nào, bị thượng tiên giới linh phi tông tôn sùng là chấn tông thần thông. Ngươi nếu là tương lai phi thăng, có thể đi thử xem. Thật sự không được liền tham khảo một vài, tu hành người sự tình sao lại có thể nói chống đâu. Hồ ly dáng người không lớn, lại là một bụng ý nghĩ xấu. Bùi tịch hòa lắc lắc đầu nói, trên đời đạo pháp muôn vàn, hay là cảm thấy hứng thú liền nhất định phải tất cả tập đến. Riêng là hiện giờ liền có rất nhiều cần đến ta một chút hiểu rõ, ngươi này hồ ly, hay là cùng kia linh phi tông có thủ án. Quá tổn hại. Hắc hắc hắc. Bạch hồ cái đuôi dán đến lưng, đảo cũng không phản bác, vừa mới cũng bất quá thuần túy nói cái việc vui. Bùi tịch hòa đem ánh mắt từ cửu tịch bỏ chạy chỗ thu hồi, đáy lòng lại ở trong tối thầm nghĩ, trước đó vài ngày ở điển tịch thượng thấy hôm nay cương pháp kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, trong đó hòa giải tạo hóa cùng điên đảo âm dương mới là nhất huyền diệu, không biết cửu tịch hay không luyện thành. Đảo cũng không hổ là đồng lai thánh nữ, căn cứ này vừa rồi bày ra, đó là vượt cảnh đấu thượng hóa thần hậu kỳ cũng không nếm không thể. Theo kia sông quận biển gầm một thuật thi triển, có rất nhiều tu giả tình hình chiến đấu nhanh chóng biến hóa. Tu đến thủy băng một đạo tu sĩ như cá gặp nước. Trong đó có một nam tu cầm kiếm huy đi, băng ngạo tuyết, xương hàn khinh cốt, tuyết trắng trường kiếm thượng có ám mang xuất hiện, kiếm khí kiếm ý mãnh như hải triều, tựa như đoạn sơn chạm nhạc. Bùi tịch hòa buông xuống đôi mắt, lắc lắc đầu, có thấp thấp tiếng cười từ mồm miệng gian tràn ra. Nhưng thật ra hồi lâu chưa từng thấy, Lục Trường Phong. Hắn tay cầm cô bắn thiên từ kiếm, tuy kiếm linh chưa phục, lại có hơn xa pháp khí uy lực. Bản mạng hàn khí làm tiêu giao du tu giả đều phải kiêng kỵ một vài, huống chi là hợp thể tu giả. Mà Lục Trường Phong bên cạnh một bích váy nữ tử thân pháp nhanh nhẹn, thanh đẳng tự cổ tay trắng non gian lực ra, hóa giao long vệ cắn, đúng là Khương Minh Châu thông thiên đẳng. Nàng bên cạnh người một tiểu hồ lô, hồ lô khẩu tràn ra đạm tím phát sáng ngưng làm lưới dao, tím ý giật rào, lại có cổ bẩm sinh tạo hóa linh tú cảm giác. Nàng đôi tay bấm tay niệm thần chú, pháp lực vận chuyển, thanh văn ở quanh người nhộn nhạo, đạo trang mở rộng ra. Mà trong đó lại có một che trời đại thụ cắm rễ hư vô mà sinh. Tháng đầu xuân chi nguyệt này đế quá hao, này thần câu mang, dư xuân nguyệt toàn nhiên. Nàng ngâm khẽ, kia đại mục trung có thần ảnh hiện lên, khương đế huyết lại ở trong cơ thể thiêu đốt, tiêu hơi thở bay nhanh rút trướng, hóa thần cảnh tu giả cũng không dám tiến lên. Ngũ hành chi cung, mục chính rằng, câu mang. Vô cùng xanh biết thanh quang đầy trời, đại mục phía trên mỗi một thanh diệp đều ẩn chứa đủ để chu sắt tầm thường hóa thần uy năng, hướng ra ngoài tản ra. Tuy là như thế, Khương Minh Châu cùng Lục Trường Phong cũng chưa từng có cái gì lơi lỏng thần sắc, có mấy vị hợp thể tu giả đã vây thượng, mà nàng pháp lực đang ở bay nhanh háo đi. Bọn họ muốn đoạt hạ hai viên hạt sen, dẫn tới nhiều ít tu giả tranh chấp, nhưng nếu có thể được đến, đảo cũng đang đến. Lục Trường Phong đạo tràng một khai, đốn có kiếm minh vang vọng băng tuyết chi vực, hắn tay trái hai ngón tay phất quá trắng thuần mũi kiếm, đốn giống như ti kiếm quang bay vụt, cuốn phong điệp xương. Đạo tràng chân linh với trong đó hiện hóa. Lại là mặt khác một tôn diện mạo cùng chi tướng cùng quang giống chấp kiếm, cùng hắn hình bóng tương thủy, chiều trước mặt hợp thể tu giả rút kiếm dựng lên. Bùi tịch hòa thấy này huy kiếm, trong mắt có dị sắc lập lòe. Nay kiếm ý có chút ý tứ, chẳng lẽ là kinh quấn trung sở tái đa tình kiếm đạo. Nhất kiếm ra liền câu động sinh linh thất tình, cấp pháp dục nghiệm, tiên kiến cuộc đời này đến hỉ chi khắc, lại thấy bi thương chi cảnh. Qua lại điên đảo, mà cầm kiếm giả lại tại đây trung kiếm tâm càng thêm trong suốt thông thấu, vô hướng không tồi. Đảo cũng lợi hại. Bất quá nhìn bởi vì lưỡng đạo hạt sen hấp dẫn, ở chúng hợp thể tu giả vây sát hạ hai người đã có chút lực có không bằng. Nhớ tới Khương Minh Châu từng tặng nàng Minh Huyền Đạo Quả, Bùi Tịch Hòa đảo không ngại ra tay giúp đỡ. Khương Minh Châu giờ phút này lấy câu mang đại thụ đạo thuật trấn áp tứ phương, nhưng pháp lực đem khô kiệt, khuôn mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, có vừa hợp thể lúc đầu yêu tu triền nàng eo tới, lại thấy kia hồ lô khẩu tím nhận lượn vòng, dễ như trở bàn tay động phá này hộ thân pháp lực, suýt nữa đem này chém eo. Nàng ánh mắt phát lạnh, mang theo chút cười lạnh. Hồ lô nãi bẩm sinh linh căn sở diễn sinh, cùng mình thân cùng trưởng thành, liền có tiên thiên chi khí không ngừng diễn sinh, nội có huyền diệu áo nghĩa, nhưng vượt cảnh giết địch, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng giờ phút này tình thế nguy cơ, nàng truyền âm Lục Trường Phong. Mở đường, ta lại thi triển pháp quyết rời đi nơi đây. Lục Trường Phong hơi gật đầu, hắn chỉ mạt ngọn gió, huyết chảy thân kiếm, tựa như xương tuyết châm diễm. Đại tuyết vô âm, nhất kiếm hàn thiên. Thấu chương xong. Chương 604-605. Từ đây vô tâm ái đêm đẹp, tam. Chương 604-605. Từ đây vô tâm ái đêm đẹp, tam. Miểu cô bắn chi sơn, có thần nhân cư nào? Da thịt nếu băng tuyết, yểu điệu nếu xử nữ. Không ăn ngũ cốc, hút phong uống lộ, thừa mây trôi, ngự rồng bay, du trăng tứ hải ở ngoài. Thần nữ chi ảnh ở Lục Trường Phong đạo tràng trung sậu hiện, kinh người hàn khí kêu một hồ chi thủy đều khoảnh khắc ngưng làm huyền băng. Hắn bóng kiếm bay tán loạn, xuất kiếm chi khắc có tiếng sấm vang vọng với mọi người chi nhĩ. Thần nữ băng ảnh tiện đà dung nhập kia đạo tràng chân linh trung đi, hàn khí khoảnh khắc tựa hồ có thể đông lại hết thể quy tắc vận chuyển, tiêu hư không phát ra run mình. Kia chân linh cùng hắn đồng loạt huy kiếm, một hồ chi thủy biến thành băng cứng ngưng mà thành long, phi dương cửu thiên. Lục Trường Phong khẩu môi đọc chân ngôn, thao thao linh khí chiều hắn vọt tới, hối nhập kia nhất kiếm bên trong. Kiếm lạc là lúc, lại nhu hòa như xuân hoa sáng lạ, cho dù là ở đây hợp thể tu giả đều bị mang vào mặt khác một phen hoàn cảnh. Nhân gian động tình, khoảnh khắc nụ cười. Nhìn bên cạnh hồ ly trong mắt hình như có hỗn độn chi sắc chớp động, Bùi Tịch Hòa đột nhiên bấm tay đạn hướng hắn trán, nhẹ giọng nói: "Hoàn hồn." Hồ ly lúc này mới đột nhiên khôi phục thanh minh thần sắc, trong mắt chớp động kinh ngạc. Hắn đã là phản hư lúc đầu, tuy rằng cảnh giới đột phá có mượn dùng linh vật chi liền mà hơi hiện không xong, nhưng có thiên hồ huyết mạch thêm thân, so với giống nhau phản hư lúc đầu cũng không kém cái gì. Lục Trường Phong này nhất kiếm lại có thể thẳng hoặc chính mình tâm thần. Bùi Tịch Hòa vẫn chưa đã chịu cái gì ảnh hưởng, nàng chém tới tâm thi, ý niệm hiểu rõ, đạo tâm vững như Thái Sơn đại nhạc, khó có thể bẻ gãy, tự nhiên không bị này nhất kiếm tình lực sở ảnh hưởng. Cho nên nàng phát hiện thật sự cẩn thận. Này nhất kiếm đều không phải là ảo thuật, cũng phi hoặc nhân tâm hồn thủ đoạn, lại cùng nàng lấy loại ma câu động sinh linh tam thi thủ đoạn có hiệu quả như nhau chi diệu. Tinh lực, lấy đa tình nhập kiếm, đến tột cùng là đa tình vẫn là vô tình, đều ở chấp kiếm giả nhất niệm chi gian. Mà Lục Trường Phong chém ra kia nhất kiếm, tức khắc sắc mặt trắng bệnh một mảnh, cả người pháp lực tất cả khô kiệt, không ít kinh mạch cũng ở vận chuyển gián đoạn nước. Hiệu quả lại cực hảo, bị kiếm ý thổi quét giả, cả người đều ở bị huyền xương leo lên, pháp lực bị đóng cửa, băng long sỏ xuyên qua thân thể, huyết sái lại hóa băng, đỏ đậm một mảnh, mà trên mặt lại một bộ đắm chìm với tốt đẹp trong hồi ức si mê thần sắc. Nhưng cảnh giới kém kêu không ít hợp thể tu giả sôi nổi hoàn hồn, vận chuyển thủ đoạn chấn vỡ xâm nhập thân thể hàn khí, thôi phát pháp lực phong bế thương thế, chiều hắn đánh tới. Khương Minh Châu đã là chuẩn bị hảo. Nàng giữa mày có một chút ấn ký chớp động, tựa nảy sinh ấu loại, thanh chi hàng quang. Khương Minh Châu mặc phát phi dương, con ngươi trong suốt như lưu ly. Nàng sáng sớm liền cảm giác tới rồi có am hiểu cấm chế yêu tu cùng trận tu phù tu thi triển thủ đoạn phong này hồ, lẫn nhau tương chồng lên, như muốn ly khai, chỉ dựa vào trận pháp hoặc là phá không đùa chú là không đủ. Như là phía trước cửu tịch, nàng sở thi triển đó là Bồng Lai Thiên Cương pháp trung ngũ hành độ thuật. Khương Minh Châu ấp ủ như thế lâu, cả người pháp lực đã đến một cái đỉnh, giữa mày kia một mạt tấn ký tươi sống lên, tựa như chân thật sinh linh. Một đạo thật nhỏ thanh đẳng cư nhiên xuyên thấu qua kia ấn ký rôi ra tới. Nó thể phúc mênh mông hỗn độn hôi quang, có cổ xưa quần quận chi khí lan tràn, giết chết tới tu sĩ cùng yêu tu đều không thể tránh cho mà cảm giác tới rồi một cổ áp chế, đôi mắt chấn động. Đó là Bùi Tịch Hòa cũng cảm giác được một cổ từ trên xuống dưới kinh sợ, trên mặt mang chút kinh ngạc. Trong cơ thể thần ô huyết lưu chuyển, tràn ra sán lạn kim hà, lúc này mới đem chi trừ khử đi. Hảo thủ đoạn, đại đạo hiện thật. Nàng trong miệng hơi hơi nỉ non. Kia thanh đằng, đó là Khương Minh Châu sở ngộ tự nhiên nói hiện hóa, vì 3.000 đại đạo chi nhất, ngại thiên địa phía trên tồn tại. Nàng lấy thần bí thủ đoạn mượn tới đạo lực, thậm chí có thể nói là đại đạo chân thân một góc, giờ phút này Khương Minh Châu đó là hợp thể tu sĩ cũng tùy tay giết được. Nhưng vây công người đông đảo, nàng chỉ này một kích, cũng không kế tiếp chi lực, cho nên thanh đằng xúc không, mặt khác tu sĩ né xa ba thước, kia thanh đằng ngang ngược mà huy đánh hư không, đem kia một tầng tầng cấm chế thủ đoạn oanh ra đại lỗ thủng. Khương Minh Châu nắm chắc thời cơ, vớt lên thoát lực Lục Trường Phong, người mang hai viên hạt sen, lấy một đạo phù bảo phá không mà đi. Mọi người kinh hãi không cam lòng, nhưng phù bảo khó lường, đã mất tìm hai người tung tích khả năng, cũng chỉ có thể quay lại chiến trường, tranh đoạt kia dư lại mấy cái hạt sen. Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh ra tán thưởng tới, này hai người sở triển phong tư thật sự siêu phàm. Nàng hiện giờ ba đạo chưa hợp, vô pháp khuy đến hoàn chỉnh diện mạo chân thực đi tìm được độc thuộc tự thân nói. Cho nên luận cập hiểu được, Khương Minh Châu ở tự nhiên trên đường tạo nghệ muốn thắng qua nàng. Nếu Khương Minh Châu cảnh giới lại cao chút, có thể bày ra kia thanh đằng uy lực lại muốn đại trướng, thêm chi nàng bản mạng chi vật vì bẩm sinh hồ lô, người này quả thật ngút trời anh tài. Bùi Tịch Hòa niệm lực thời khắc đều đem nơi này toàn bộ nắm giữ, lúc trước từng nhân ngân lân âm thầm trình diện khuy vọng mà sinh ra không khỏe đã tất cả đánh tan. Nàng nghỉ chân nơi đây, lại thấy những cái đó dư lại 7 cái hạt sen từng người có thuộc sở hữu, đó là cánh hoa sen rễ cây cùng kia phiến phiến thanh hà đều bị trích đi luyện hóa. Thiên Kiêu xuất hiện nhiều lần, cùng thi triển thủ đoạn. Mà hồ ly phía trước vô tâm chi ngôn cũng kêu nàng phát giác một chút không giống bình thường. Bùi Tịch Hòa đã người mang thánh ma cùng kim ô hai mạch truyền thừa, dễ bề kia thượng tiên giới đều nhưng nói là căn cơ thâm hậu, nói vận hưng thịnh. Nhưng là lấy nàng ánh mắt tới xem thiên hư thần châu, này khắp nơi truyền thừa cũng có bất phàm chỗ. Này đó truyền thừa thủ đoạn là thời gian sông dài chung của quý, cũng là thần châu có thể phồn vinh hơn xa giống nhau tiểu thiên thế giới căn bản. Nàng tu tập đạo tâm chủng ma cùng thiên địa quyết quyển thượng đều đến tại đây giới chung. Thậm chí còn có ghi lại chung một lần tà loại xâm lấn, suýt nữa là úp, dẫn tới hôm nay vô pháp tái hiện vãng tích thịnh cảnh. Đủ loại tương thêm ở bên nhau, khó có thể lấy trùng hợp hai chữ mang quá, nó truyền thừa cùng khí vận phúc trạch, muốn thắng qua bên tiểu thiên thế giới quá nhiều. Bùi Tịch Hòa giữa mày hơi nhíu, như suy tư gì, lại đột nhiên nhớ tới vạn cổ tiên sắt chung cổ tiên dư nàng kia một quả bạch ngọc tại đây giới thần bí biến mất, nàng đến nay không biết này hiệu dụng. Còn có kia lai lịch thành mê liếu thanh tử, thân phụ thần bí khí cơ cũng tuyệt phi là này giới chi vật. Phiền nhiễu quá nhiều, suy tư chung không có kết quả, Bùi Tịch Hòa than nhẹ một tiếng, đem nỗi lòng tất cả áp xuống, chỉ nghĩ tới rồi liếu thanh tử, đáy mắt hơi không thể thấy xẹt qua vài tia sắc ý. Kỳ thật cần gì dâu dầm tắc chung bồi hồi. Bùi Tịch Hòa không lo toàn biết giả, nàng chỉ đương khống chế giả. Mưu ma trước quỷ lại nhiều, cũng khiêng không được nàng một đao, chỉ cần giết hắn, quẳng cái gì mưu tính đều đến thất bại. Đầu vai hồ ly cũng là xem đến mùi ngon, hắn mới vừa tấn cảnh, quan sát đủ loại thần thông thuật pháp vận dụng đảo cũng được lợi không ít. Đợi đến hạt sen thuộc sở hữu lạc định, hắn chấp chấp chừng màu vàng con ngươi, quay đầu nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, truyền âm hỏi. Hiện giờ chúng ta đi hướng nơi nào? Bùi Tịch Hòa ánh mắt giãn ra, trả lời. Đi hướng cơ trường sinh tính ra địa vực nhìn một cái đi. Kia địa vực trước bị đại thừa yêu hoàng sở xem xét, lại bị khắp nơi tông phái đệ tử mang theo pháp khí tìm tung, chúng ta chỉ sợ cũng khó tìm tung tích, nhưng cũng muốn đi thượng một chuyến. Nàng cùng Hách Liên Cửu thành toàn rõ ràng này địa mạch chi lực cùng Liêu Thanh Tử quả quyết phân không khai liên hệ, Bùi Tịch Hòa muốn đi thử một lần bí thuật, có thể lục soát đến Liêu Thanh Tử tàn lưu hơi thở đi thêm đuổi giết. Một người một hồ thân hình biến mất ở nơi này, hướng tới nơi xa mà đi. Khảo xong rồi, ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Chỉ còn lại có hai thiên hình chính luận văn, hắc hắc hắc. Thấu chương xong. Chương 605-606. Từ đây vô tâm ái đêm đẹp, 4. Chương 605-606. Từ đây vô tâm ái đêm đẹp, 4. Bùi Tịch Hòa bằng hư ngự phong, thân hình ẩn với hư trùng, người khác huy không thấy nửa phần tung tích. Nàng chân đạp màu xanh nhạt đạo văn, ẩn có phong lôi chi thế, nửa canh giờ không đến, đã là vượt qua ngàn dặm. Đến này yêu vực mặt khác một chỗ. Cánh đồng bát ngát bình nguyên, tịch liêu hữu quạng, Bùi Tịch Hòa lăng không đạp lập, trong mắt mặc kim sắc lập lòe, xem này thiên địa năm khí vận chuyển, giữa mày lại dần dần nhân lại. Nơi đây đại khái phạm vi 30 dặm, bị nhiều người nhiều yêu tiến đến, mấy phen điều tra, hơi thở hỗn tạp một mảnh, kim co yêu hoàng đại thừa ra tay, lúc trước hẳn là đảo ba thước đất, hùng hồn lại thô bạo yêu đạo pháp lực hơi thở tẩm không thiên địa. Nàng tay phải bấm tay niệm thần chú, có một chút u ám màu tím quang mang dâng lên. Một lát liền diễn sinh ra tinh mịn phức tạp phù văn tới. Đây là đế ca truyền lại bí thuật, có thể tìm ra tức hỏi tung, sắt không tiếng động biến hóa. Phù văn ngưng xúc, ở Bùi Tịch Hòa tay phải lòng bàn tay hóa liền một viên bất quy tắc ngôi sao chẳng vật. Bùi Tịch Hòa đem trí ném, tức khắc mạn bắn quang hoa với thiên địa, thật lâu sau lúc sau ngôi sao trở về nàng lòng bàn tay, lại không thấy biến hóa. Hách Liên Cửu thành mại động chân nhỏ đạp ở không trung, nói, xem ra vẫn là không tìm được rơi xuống. Bùi Tịch Hòa rũ mắt nhìn về phía kia ngôi sao, lặng yên đem chi hóa thành quang điểm tan đi, nhẹ giọng nói, nhưng thật ra dự kiến bên trong. Nếu là sớm chút thời gian tiến đến, ở cơ trường sinh tính ra là lúc liền thi triển này thuật hoặc có khả năng, nhưng tin tức lùi lại, từ cơ trường sinh truyền tới thiên cực điện, lại từ sư phó truyền tới chính mình trong thai, ở giữa yêu hoàng sớm có động tác, khắp nơi thế lực càng là biết được thời cơ quý giá, nhanh chóng ra tay. Nay phương địa vực trung sớm không thấy Liêu Thanh Từ một tia hơi thở, tìm tung chi thuật tự nhiên phát huy không được tác dụng. Nhưng địa mạch chi lực trôi đi chung quy là cái điểm đáng ngờ. Nàng đem loại ma niệm lực hoàn toàn tràn ra, đem phạm vi trăm dặm tất cả bao phủ, tinh tế cảm giác trong đó biến hóa, nhưng tuy là buổi tịch hòa niệm lực chắc tuyệt, trời sinh linh thông, cũng chưa từng phát giác cái gì khác thường. Mà Hách Liên Cửu Thành huy động chân trước, đốn có nơi xa khí cơ cùng hắn tương hô ứng, đúng là lúc trước hắn bày ra đại trận tiết điểm. Có vàng rực dũng manh vào hắn giữa mày, hắn trong mắt hàm chứa sát khí, như kiếm sắp xuất hiện vỏ. Kiệu cơ trường sinh tính đến không kém, ta vừa mới cảm giác trận pháp, tế tra địa mạch chi lực dao động, kia trôi đi phương vị đúng là nơi này. Bùi Tịch Hòa nghe được lời này, ánh mắt tối sầm vài phần, nói, nhưng ta cũng không sợ sát, có lẽ là ta cảnh giới còn không đủ. Ra tay ăn trộm địa mạch chi lực kia thần bí tồn tại làm được quá mịt mờ, quá rất nhỏ, nếu không phải Hách Liên Cửu Thành liên hợp thiên cực điện bày ra thần cực đại trận, cùng này giới cùng một nhịp thở, nếu không cũng khó có thể cảm thấy này trôi đi dấu vết. Hách Liên Cửu Thành có chút bực bội lắc lắc cái đuôi, lại chợt cả người bạch mao căng thẳng, mắt hàm hung thần mà nhìn về phía một chỗ. Bùi Tịch Hòa cả người hơi thở cũng chợt biến đổi, nàng thân hình sầu toàn, với không trung nhảy, tránh đi hoanh sát mà đến âm sát tế kiếm. Hách Liên Cửu Thành thể trở nên trắng kim quang huy, trong thời gian ngắn đã là thân hình bạo trướng, từ nhỏ hồ trở nên thân cao vài thước, bốn chân đạp tường vân, sáng trong da lông thượng kim văn long lánh, phía sau cửu vĩ tung bay. Hắn vận chuyển pháp lực, hóa thành bùa hộ mệnh văn, chặn mấy đạo tế kiếm, hồ hỏa sậu dũng, đem chi đốt thành hư vô. Một người một hồ nhìn về phía tới chỗ, kia trên mặt đất có màu đỏ tươi hơi thở hướng ra ngoài kích động, từ nhạt chuyển thành đậm, tựa hóa thành phủ chú bộ dáng. Mà kia tế kiếm nguyên là cốt hải sở tạo, tính chất tinh tế như ngọc, âm khí lượn lờ, nếu bị này thương, chắc chắn bị âm khí xâm nhập thân thể, đảo loạn tu giả vốn có tu hành công pháp chu thiên, thương gân quắc cốt. Mà theo kia màu đỏ tươi hơi thở hóa thành phụ chú, lẫn nhau giao triển, lại hối làm một đóa hoa sen bộ dáng, liên buồn thanh nhã, giờ phút này lại mang theo cực kỳ quỷ dị. Mà Bùi Tịch Hòa sắc mặt hơi trầm xuống, vừa mới nàng mấy phen sưu tầm, chưa từng thấy được vật ấy nửa điểm dấu vết, nếu không phải là nó tự hành hiện thân, chỉ sợ liền bị giấu giếm qua đi. Rốt cuộc là vật gì? Tuy nàng hiện giờ chỉ vì hợp thể hậu kỳ, nhưng theo công pháp cảnh giới tinh thâm, thêm chi tự thân ở ba đạo hợp nhất đường xá thượng càng thêm hướng phía trước, niệm lực nhưng nói không thua kém với bất luận cái gì tiêu giao du tu giả. Thêm chi trời sinh linh thông cùng thần ô hồn lực trồng lên, nàng linh giác nhạy bén liền đại thừa đều khó có thể sánh vai. Chỉ có thiên tiên cảnh, thậm chí này đầy thượng. Bùi Tịch Hòa không cấm nắm chặt quyền, truyền âm Hách Liên Cửu Thành nói, lực nếu không địch lại, ngươi tốc đi. Hách Liên Cửu Thành hiển nhiên cũng cảm giác được kia phù chú sở ngưng màu đỏ tươi hoa sen bất phàm, hồ đồng trung tràn đầy kiêng kỵ cùng lạnh. Hắn thấp giọng nói, biết được. Lui lại không mất mặt, bạch cấp mới nan kham. Nhưng dù sao cũng phải thử một lần, dò thám biết này phù chú hoa sen hư thật một phen. Hắn cửu vị giãn ra, giống như thủy kim sắc hoa trạch chảy xuôi với đôi tiêm, chín quang tương hợp ngưng một, hóa thành một tôn trang nghiêm thần thánh thiên hồ cự giống, mở hai mắt, đúng là này thần thông thiên hồ chi mắt. Trong mắt trung sậu bắn màu trắng của sáng, hình như có hoang dã thánh thú tự thượng cổ mà phản, triển tuyệt thế hung uy. Thiên hồ hơi thở vừa ra, Bùi Tịch Hòa đột nhiên thấy có nơi xa có mấy đạo khắc thường dao động, cho là tu giả hoặc là lần cận yêu tu phát hiện nơi đây hơi thở biến hóa. Nàng áp xuống trong lòng suy nghĩ, lòng bàn tay có kim diễm hừng hực bốc cháy lên, thiên quang đao với tay phải nắm chặt, liệt hỏa bậc lửa thân đao thượng hoa văn, ẩn có thần ố hốt vang chi âm hưởng triệt. Bùi Tịch Hòa vận chuyển chân ý, thủ đoạn quay cuồng, đao khí đao ý rơi rụng, bọc sán lạn chân hỏa chiều hoa sen doanh đi. Mà giờ phút này kia màu đỏ tươi hoa sen trung âm khí càng thêm nồng đậm, đại địa trung hiểu rõ căn thi hải tàn cốt bắn ra, bị kia âm khí một triển, tức khắc liền bị luyện hóa làm lợi kiếm. Yêu vực thượng yêu tộc diễn tức chạy dài, với huyết vũ chém giết trung hoàn thành nhiều thế hệ thay đổi, cá lớn nuốt cá bé, người thích hướng được thì sống sót, vốn là vì tự nhiên vận chuyển quy luật, này mà nhưỡng trung tồn không biết này đó yêu thú hải cốt cũng không gọi người kinh ngạc. Nhưng rõ ràng bị ăn mòn hồi lâu, tơi dễ đoạn, thế nhưng khoảnh khắc bị kia âm khí luyện hóa thành đứng đầu pháp khí, này đủ để gọi người hãi hùng khiếp vía. Không trung huyền phù trường kiếm càng ngày càng nhiều, bất quá một sát liền có trăm ngàn nói nhiều, như nước lũ cùng kia thiên hồ chi mắt đối hoành. Bùi Tịch Hòa mọi việc đều thuận lợi, thái dương chân hỏa hạ xuống phù chú phía trên, thế nhưng cũng chỉ là kêu chi hơi hơi ảm đạm vài phần, thả có càng nhiều cốt hài nhảy ra hoa kiếm, hướng tới Hách Liên Cửu Thành sát đi. Bùi Tịch Hòa cùng hồ ly giờ phút này cũng phát giác khác thường. Hách Liên Cửu Thành kêu thảm thiết một tiếng, phía sau thiên hồ thánh tượng kiềm chế. Không phải, nay quỷ đồ vật như thế nào đuổi theo ta tới a? Vừa mới bắn về phía Bùi Tịch Hòa cốt kiếm hiện tại nghĩ lại cũng bất quá là bởi vì một người một hồ dựa vào cực gần mà bị liên lụy, hiện giờ Bùi Tịch Hòa đồng dạng ra tay, lại không thấy nó đuổi theo nàng tới, mà hướng tới Hách Liên Cửu Thành một con hồ ly sắt đi. Đây chơi cốt kiếm, dâm dạp, Hách Liên Cửu Thành trừng màu vàng trong mắt lập lòe lanh mang, pháp lực điên cuồng tuôn ra, suýt nữa bị kiếm chiều ném đi. Kiếm trận. Kia tế kiếm như đầy sao bố cục, bảy bính bọc màu đỏ tươi khí kiếm có khác với mặt khác, xem này bố cục nãi bảy rượu. Hách Liên Cửu Thành cùng Bùi Tịch Hòa đột nhiên liền minh bạch ý tứ này, trong lòng khó có thể tự chế mà dâng lên tức giận. Hảo kiêu ngạo. Hách Liên Cửu Thành lấy thần cực đại trận dục hộ thần châu, ngoài ý muốn phát hiện địa mạch chi lực trôi đi, cho nên này sau lưng người đó là thiết hạ phù chú thủ đoạn, tạm gác lại ở nơi này, dục lấy âm cốt kiếm trận giết hắn. Thấu chương xong. Chương 606-607. Từ đây vô tâm ái đêm đẹp, nam. Chương 606-607. Từ đây vô tâm ái đêm đẹp, nam. Lúc trước cơ trường sinh tính ra này vực, yêu hoàng tu giả đều là buông xuống mà không thấy biến hóa, duy độc Hách Liên Cửu Thành cùng Bùi Tịch Hòa vừa tới liền là cốt kiếm tập kích bất ngờ. Sau lưng người tính kế chuyên môn nhằm vào Hách Liên Cửu Thành mà đến, nơi đây địa mạch trôi đi đó là một đạo lời dẫn, hắn đoán chắc hắn có thể lấy đại trận vì mắt, cảm thấy nơi đây khác thường, dù hắn nhập sát cục. Kia phủ chú hoa sen ngưng mà không tiêu tan, âm khí càng thêm nồng đậm, cốt kiếm cũng đang không ngừng dâng lên, gắn đầy vòng trời, đã đạt vạn số. Này một phương bảy diệu kiếm trận uy năng càng thêm khủng bố, nguyên bản Hách Liên Cửu Thành có thể lấy pháp lực hồ hỏa dễ dàng ngăn cản này tập kích bất ngờ, hình thành mũi kiếm sóng chiều lại kêu hắn nơi trốn chịu áp, giờ phút này kiếm trận đại thành, đốn có tử vong hơi thở tràn ngập ra tới kêu hồ ly cả người cứng cỏng. Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay huy động, có ngân quang nhảy ra, Hoàn Thiên Châu phát động dịch chuyển chi thuật, đem hồ ly từ mũi kiếm sở chỉ chỗ cứu ra. Nhưng kia phủ chú giật tán âm khí đã hoàn toàn đảo loạn nơi đây năm dòng khí chuyển, làm độn thiên khả năng khó có thể hiệu quả, vô pháp chạy thoát, chỉ có thể ý tưởng ứng đối. Hiện giờ kiếm trận này uy năng, chỉ sợ là độ kiếp địa tiên đều đến dễ dàng chết trong đó. Ta tươi chán, ngươi nghĩ biện pháp phá trận. Bùi Tịch Hòa tay cầm thiên quang, thân dung kim diễm, pháp lực quay cuồng, đạo tràng sầu khai. Phanh một tiếng, nàng quanh thân không gian bị kim diễm đốt diệt, lại có hư vô cho đen tràn ngập. Mà đạo tràng đã khai, chân linh hiện hóa, huyền thiên hoàng mà tựa như một phương vô biên lĩnh vực, đem kia kiếm trận trói buộc trong đó, không được thoát vây. Nó hình như có linh, minh bạch giờ phút này cần đến đánh chết trước mắt nữ tu mới có thể thoát ly nơi đây, tức khắc kiếm khí cuồn cuộn, âm khí hóa thành sắc quỷ, hướng tới Bùi Tịch Hòa cắn xé lại đây. Mà nàng trong mắt mặc kim quang trạch như hỏa châm, khuynh sái thần huy. Đạo tràng thêm vào hạ nàng khí thế đại thịnh, ra tay như lôi đỉnh, qua lại mấy phen kích đấu hạ, đã có yêu tu cùng các tông phái tu sĩ trình diện chú vọng. Bọn họ đồng cảm này kiếm trận khó giải quyết, cũng kinh ngạc với trước mắt nữ tu vi tuy là hợp thể hậu kỳ, lại vẫn thành thạo. Hách Liên Cửu Thành đáy mắt ám trầm quay cuồng, có tầng tầng kim sắc trận văn từ hắn chảo đế chào ra, bay vọt hướng kia tảng lớn cốt kiếm. Quấn quanh trói buộc, lẫn nhau liên kết thành trận, cuối cùng là kêu này bảy diệu kiếm trận lộ ra sơ hở. Hắn truyền âm nói, công toàn cơ, khai dương nhị tinh phương vị. Bùi Tịch Hòa nghe được lời này, hai mắt híp lại, thân hình đảo toàn, ngân quang rơi dụng. Dịch chuyển chi thuật tức khắc đem nàng mang đến một thanh quấn quanh màu đỏ tươi chi khí kiếm trước. Nàng một đao chém ra, đao đạo chân ý hóa thành một vòng đại ngày trên cao, sáng quắc sáng lạ. Chiều dương thăng thiên. Nàng pháp lực tinh thuần, đạo tràng bên trong càng có thiên địa dị tượng tương trợ, đem kia cốt kiếm lần nữa suy yếu, đương đại mặt trời lặn với này thượng, liền ầm ầm đem chi đập đến dập nát. Khương Minh Châu ngồi trên đại mục trạc cây thượng, cảm thấy được kia một phương hơi thở loạn dũng, có thiên hồ thần thánh cảm giác, cũng có quen thuộc cực nóng. Tức khắc khỏe môi hơi câu, tự chỗ cao nhảy xuống. Nàng nhìn về phía bên cạnh sắc mặt nhạt nhẽo nam tu, nói, sao đến, ngươi vừa mới tiến vào hóa thần, kia hạt sen bất quá có thể giúp ngươi sớm ngày trung kỳ, lại không thể kêu ngươi lập tức phá cảnh, ngươi gì cần như thế cấp bách chạy về. Lục Trường Phong ôm kiếm với trước ngực, đạm bạch trường bào, biên thêu bạc văn, với trong gió hơi tung bay, hắn ánh mắt hơi nhíu, cũng nhìn về phía kia một chỗ. Là kia chỉ thượng tiên giới tới thiên hồ. Chính là nơi đây đã xảy ra khác thường biến hóa. Này hơi thở dao động đã là có tiêu giao du cảnh giới, người ta nhúng tay không được, không bằng đi trước hồi tông bẩm báo, lại từ tông môn ra tay. Khương Minh Châu đôi mắt thanh triệt, tịnh nếu lưu ly, cười nói, kia thiên hồ phía trước là đi theo bên người nàng, hiện giờ khác thường, ta đảo có chút suy đoán, tưởng đi trước đánh giá, không bằng ngươi sẽ tông môn bẩm báo, ta thả đi sát chi. Nàng không đợi Lục Trường Phong phản ứng, đã thân hóa thành một sợi thanh ảnh nhảy hướng nơi xa. Bọn họ hai người vốn là thương thế không nặng, bất quá là thôi phát thủ đoạn mà hao tổn pha đại, mấy viên đan dược xuống bụng hiện giờ liền đã phục hồi như cũ. Nàng! Lục Trường Phong vi lăng một chút, toại tức khỏe môi nhẹ cong, có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, tay phải hai ngón tay khép lại huy động. Thiên tử kiếm ngay sau đó bay ra, này thân kiếm với xoay tròn trung biến hơn phân, hắn thừa thế mà thượng, ngự kiếm trời cao. Liêu Thanh Tử dựa với cự mục thụ thân, ánh nắng mờ mờ, gió mát ấm áp dễ chịu, hắn nhắm hai mắt, tâm khó được mà tĩnh xuống dưới. Lòng yên tĩnh là lúc hắn mới tinh tế cân nhắc ngày gần đây phát sinh rất nhiều công việc, đột mà trong lòng sinh ra một cổ buồn bực tới, cho tới nay mới thôi hắn cũng chưa làm minh bạch chính mình là như thế nào tới rồi yêu vực tới. Chính mình tốt xấu cũng là hóa thần lúc đầu tu vi, đó là thực sự có đại năng trêu cận chính mình cũng không nên không hề sở tra. Đến tột cùng là vì sao đâu? Liêu Thanh Tử đột nhiên trợn mắt, nhìn về phía phương xa một chỗ, hóa thần tu giả thị lực cực cường, tụ lại pháp lực, ngưng thần chi khắc nhưng dõi mắt trông về phía xa gần trăm dặm. Hắn nhìn thấy kia chỗ phía chân trời cốt kiếm đầy trời, lại có một thân hình đơn bạc kim thường nữ tu rút đao cùng chi chống lại. Đốn mà Liêu Thanh Tử nhảy thân mà đi, trên mặt mang theo chút nôn nóng chi sắc. Đây là Bùi cô nương. Nàng đây là lâm vào khốn cục bên trong. Hắn trên mặt hơi lòe rồi dám. Nói lý lẽ hắn cũng bất quá là nương thể chất tiện lợi mà đạt hóa thần lúc đầu, hiện giờ nhiều năm cũng bất quá củng cố một phen cảnh giới, nếu đi tương trợ cũng không biết là không là cho này thêm phiền. Nhưng Liễu Thanh Tử tim đập tăng lên vài phần, giống có một thanh âm ở nói cho hắn, tuyệt không thể kêu nàng xảy ra chuyện. Trong lòng quyết đoán, hắn tay phải bấm tay niệm thần chú, liền có một đạo trường thoi từ này to rộng tay háo trung bay vọt mà ra, hắn dáng người huyển chuyển nhẹ nhàng, mũi chân liền điểm rơi xuống kia trường thoi phía trên. Chiều kia một chỗ bay đi. Ngân Lân, Thanh Phượng, Kim Ngạc Tam Tôn yêu hoàng đã là trước tiên buông xuống nơi đây. Đại thừa tu vi đã gần đến vũ hóa, bọn họ người mang không tầm thường huyết mạch, thực lực so chi cùng cảnh nhân tộc tu sĩ lại phải mạnh hơn vài phần. Nơi đây chính là thiên cơ môn người tính ra địa vực, bọn họ tuy lúc trước tìm tòi không có kết quả nhưng vẫn chú ý. Kim Ngạc yêu hoàng biến ảo làm trung niên vĩ nạn nam tử bộ dáng, giữa mày lại có sát khí tận trời. Này nhân tộc tu sĩ, hảo sinh lợi hại. Kia kim diễm ra sao loại dị hỏa? Thế nhưng kêu Ngô tâm sinh kiên kỵ. Hắn mở miệng nói, trong giọng nói có vài phần thâm trầm, gọi người cân nhắc không rõ hắn dụng ý. Ngân Lân cũng là quan vọng nói, đảo cũng không biết nhân tộc khi nào thế nhưng ra bậc này thiên kiêu, bổn hoàng nhìn nàng một thân sinh mệnh hơi thở tuổi trẻ vô cùng, đã hợp thể hậu kỳ, đối thượng này quỷ dị kiếm trận cũng thành thạo. Còn có kia kim hỏa, đao pháp, đạo thuật, không một không lợi hại. Nàng tâm sinh vài phần thưởng thức, rồi lại đột mà nghĩ tới thứ gì? Hành hòa đạo thuật. Nếu là ngày thường nàng tự nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng hôm nay này nữ tu đã hiện ra vượt quá hợp thể cảnh thực lực, cùng kiếp nhưng chạm địa tiên kiếm trận chống lại, nhìn đã có thắng tướng. Ngân Lân trên mặt không khỏi mang theo chút ám trầm chi sắc. Thanh Phượng yêu hoàng vẫn chưa ngôn ngữ, nàng chưa từng hóa người, nhìn là một thanh ngọc chim bói cá. Nhưng kia trong suốt hoàng đồng chung có chấn động chi sắc hiện lên. Luận khởi huyết mạch, nàng cũng không lắm thuần túy, lại muốn thắng qua bên cạnh hai tôn yêu hoàng, hơn nữa có lẽ đều là thần cầm một loại. Nàng cảm giác càng nhạy bén chút. Thanh Phượng chỉ cảm thấy tự thân duyên thừa tự Phượng Hoàng yêu thần nhất tộc huyết mạch thế nhưng ở sợ hãi chút cái gì. Bùi Tịch Hòa đánh tan toàn cơ khai dương hai bên vị cốt kiếm, cường thúc dục thái dương chân hỏa đem màu đỏ tươi hơi thở đốt diệt cái sạch sẽ. Bảy rượu lệch vị trí, áp lực chợt giảm, nàng rút đao dựng lên, có vô cùng quang ảnh tự mũi đao thượng lập lòe. Chiếu sáng muôn vàn. Thấu chương xong. Chương 607-608. Từ đây vô tâm ái đêm đẹp, 6. Chương 607-608. Từ đây vô tâm ái đêm đẹp, 6. Bùi Tịch Hòa đầu đỉnh tam hoa như ẩn như hiện, ngoại giới khó sát, kỳ thật nàng chính thôi phát bí pháp khiến cho tinh khí thần không ngừng bỏ lên, tựa như một phương cực nóng lô đỉnh, không ngừng mà đem quanh mình thiên địa linh khí rèn luyện vì nàng pháp lực. Nàng đệ nhị đao chiêu vừa ra, khoảnh khắc liền đem quanh thân âm khí cốt kiếm tất cả càn quét dập nát. Nhưng mà kia một đóa màu đỏ tươi hoa sen như cũ với mặt đất cắm rễ, diễn sinh âm khí chuyển hóa cốt hải. Bùi Tịch Hòa đáy mắt có lánh mang chợt khởi, nàng đã cảm thấy được có ba đạo đại thừa hơi thở đã đến, lại ở sống chết mặc bay, kỵ lừa xem diễn. Hảo thật sự, tựa hồ là quên nơi này là yêu vực, là bọn họ địa bàn, bổn đương có kiểm sát chi trách. Hiện giờ bọn họ nếu đã trình diện, hồ ly kỳ thật đã coi như bình an, hắn cùng thiên cực điện nắm tay bày ra đại trận, là này giới thiếu hắn một thân tình, nếu là bọn họ ngồi yên không nhìn đến tùy ý này ở nơi này tao họa, đương bị mặt khác tông sư ghét bỏ. Mà nàng dù sao cũng là hợp thể hậu kỳ, bày ra như thế chiến lực đã kinh sợ quanh mình yêu tu cùng các tông đệ tử, không bằng làm bộ kiệt lực, xem này tam tôn yêu hoàng như thế nào xong việc. Bùi Tịch Hòa quanh thân pháp lực dao động dần dần suy nhược, hình như có khô kiệt thái độ, mấy đạo cốt kiếm chiều nàng đâm tới, cắt qua kim thường, chảy ra vài phần màu đỏ tươi huyết sắc. Mà đốn thấy một kim sắc mũi tên phá không mà đến, này thượng ngũ sắc lôi quang lập lòe, thanh thế phi thường. Thiếu nữ chấp nhất Kim Vũ đại cung, dáng người lược có vẻ đơn bạc, nhưng nàng vận chuyển pháp lực, thân rất như tùng, chính khẩu tụng chân ngôn, thôi phát bí lực. Đuổi lôi dịch điện, đảo vũ kỳ tình, trị túy hàng ma, nhương châu chấu đáng lịch, luyện độ ưu hồn. Ngũ lôi giả, tên là ngũ lôi, thật là năm khí. Phân thuộc ngũ tạng chi khí tụ tập, hội tụ vì một, cho nên đạt đến đại đạo, nắm giữ ngũ lôi chi diệu dụng. Đúng là 36 thiên cương pháp chi nắm giữ ngũ lôi. Lôi quang xẹt qua, mũi tên ảnh một sát, đốn tạc nứt với kiếm chiều trung, thô bạo lôi đình đem rất nhiều cốt kiếm tất cả tuổi chi, tiêu Bùi Tịch Hòa sở đối mặt áp lực chợt giảm. Bùi Tịch Hòa nhìn lại, kia thiếu nữ bạch kim sợi tóc phi dương, tuy sắc mặt hơi tái nhợt, hai tròng mắt lại sắc bén khó làm. Nhìn đến nàng nhìn qua, Cửu Tịch quay đầu đi chỗ khác, hướng mỗ một chỗ hử lạnh nói: "Yêu vực như thế hỗn loạn, hay không chỉ hạ vô năng? Hay là này âm tà thủ đoạn như thế lợi hại, chúng ta này đó tiểu bối còn không bắt bẻ, liền đường đường đại thừa yêu hoàng đô chưa từng phát hiện." Nàng ngữ hàm châm trọc, ngẩng đầu lên coi, ngạo nghệ y y như trước ngày. Cửu Tịch là Đồng Lai thánh nữ, này bổn 300 năm một tuyển, nếu không được thiên cương 36 viên mãn truyền thừa, liền muốn cho ở vào tiếp theo vị. Mà nàng không đầy trăm tuổi lại đã tu đến 17 nói, chính đại có tu đến thiên cương đại thần thông, đương cái ngàn vạn năm thánh nữ đến vũ hóa phi thăng thế. Nay địa vị tôn sùng, đã thẳng bức Đồng Lai trưởng giáo, cho nên yêu hoàng cho dù tâm sinh không ngờ, cũng muốn đối Đồng Lai này chờ đại tông phái kiêng kỵ một vài. Kim Ngạc hiện thân, sắc mặt rất là khó coi, yêu tu tuy là tu vi thành công cũng không lớn thích che giấu tự thân cảm xúc. Tiểu bối vọng ngôn. Hắn chiều Cửu Tịch hư lạnh một tiếng, đảo cũng chưa làm trừng phạt, mà là xoay người hướng Bùi Tịch Hòa nơi bước vào. Yêu hoàng hiện thân, hồ ly an toàn mới xem như hoàn toàn có điều bảo đảm, nàng tựa pháp lực hao hết, kia đạo tràng khoảnh khắc tan đi, mất đi huyền thiên hoàng mà trói buộc, kiếm trận bay vọt mà ra, hướng hồ ly mà đi. Mà Kim Ngạc yêu hoàng sắc mặt phát lạnh, thân tán kim mang, hoàng thân biến đổi đó là khôi phục chân ngã, màu hoàng kim đại cá sấu, chừng núi cao khổng lồ, này ra sáng sủa, cá sấu đuôi đảo qua, liền có ngập trời lực đạo đem kia kiếm chiều hoành tán. Có rơi xuống nước gầm cốt tế kiếm hướng tới Bùi Tịch Hòa lạc tới, nàng thân hình lung lay sắp đổ, nghĩ thầm nếu là ra tay ngăn cản nhưng thật ra cùng phía trước làm bộ pháp lực tấn háo không quá tương xứng, dù sao chính mình thân thể cường hãn, lại có chân hỏa hộ thể, nhìn như bị thứ, kỳ thật liền tiểu thương cũng coi như không thượng. Bùi Tịch Hòa chính thong thả ung dung chuẩn bị ai thượng nhất kiếm, lại phát giác có hơi thở chiều nàng trước người nhảy tới. Khương Minh Châu ánh mắt hơi hàn, bên cạnh hồ lô khẩu đang có một đạo màu tím nhạt tiểu đao bay ra, tiên thiên chi khí ngưng liền, uy lực phi phàm, đang muốn thế Bùi Tịch Hòa dọn sạch trước người cốt kiếm, lại có một trắng thuần trường kiếm, huệ ngập trời hàn sát mà đến. Tinh tế nhìn lại không trung có băng xương ngưng sinh, kiếm lược có tiếng sấm ầm ầm. Khương Minh Châu thầm nghĩ không hổ là thần vật, cho dù nàng đi trước một bước, thân pháp cũng coi như chắc tuyệt, thế nhưng bị này Lục Trường Phong ngự kiếm mà đến, đi trước một bước. Bùi Tịch Hòa đối thượng một đôi quen thuộc con người, khóe môi hơi câu, nhìn nhau cười. Mà nàng lại đột nhiên nhíu mày, khóe mắt lộ ra một chút hưng phấn thần sắc. Nàng nhìn về phía Lục Trường Phong, lấy ánh mắt ý bảo. Hai người nhiều năm không thấy, Lục Trường Phong lại cũng sáng tỏ, hắn tuy trong lòng sinh hoạt, nhưng cũng ấn nảy suy nghĩ hành sự. Thiên tử kiếm tùy hắn tâm ý chuyển động, trên cao xẹt qua một đường liền quy về bên cạnh người, tuy là nàng chắn đi không ít cốt kiếm, lại hay còn có không ít đem đâm vào này thân thể. Khương Minh Châu vẫn chưa vọng động, rốt cuộc đồng tông cùng phái, lại là cùng đại thiên tiêu, nàng biết được Lục Trường Phong không nên như thế vô dụng. Nàng phóng nhãn nhìn lại, quả nhiên phát giác còn có một đạo thân ảnh chính ngự không hướng tới Bùi Tịch Hòa bay tới, kia nam tu dung sắc thanh tuấn mà ra trần, giữa mày hàm chứa nôn nóng cùng lo lắng. Bùi cô nương. Liêu Thanh Tử sắc mặt vội vàng, tràn đầy lo lắng, chân đạp trường thoi chiều Bùi Tịch Hòa trước người chắn tới. Hán tu vi tuy là hóa thần lúc đầu, lại thiếu tu công phạt đạo thuật, trong lòng hối hận ngày xưa tu hành không lắm dụng tâm. Bùi Tịch Hòa đáy mắt mặt mày, liễm đi vài phần hàn khí. Liêu Thanh Tử giống như là cái mao đầu tiểu tử giống nhau, nàng như thế nào nhìn không ra, hắn thích chính mình. Nhưng đây là thật sự, vẫn là làm bộ. Địa mạch chi lực dị biến tất nhiên cùng hắn phân không ra quan hệ, mà kiêm màu đỏ tươi phủ chú biến thành hoa sen chỉ sợ cũng là xuất từ hắn bút tích, Bùi Tịch Hòa trực giác chưa từng bỏ lỡ. Không bằng thử hắn một lần. Nàng giơ lên đầu tới, sắc mặt thảm bại, cốt kiếm sắp đâm thủng ngay bụng. Liêu Thanh Từ đổi tới, tức khắc ra tay, hắn thể chất đặc thù, tu vi cảnh giới có điều che giấu, giờ phút này khuynh lực đảo vô che giấu, Bùi Tịch Hòa đôi mắt tiệm thâm, như cũng là hóa thần lúc đầu, mấy năm nay tựa hồ cũng không tiến bộ. Liêu Thanh Tử chắn nàng trước người, pháp lực xuất hiện, đôi tay trong sáng như ngọc, trưởng pháp bài phong, đảo cũng có một phen uy thế. Bùi Tịch Hòa với hắn phía sau, ánh mắt càng hiện sâu thẳm. Nàng cũng không là cái quang minh lỗi lạc, trời quang trăng sáng người. Liêu Thanh Tử dùng ra sư truyền thanh phong hạo nguyệt trưởng, pháp lực nội chứa, trưởng khởi trưởng lạc, từ hòa hoan tinh tế đột biến vì đại khai đại hợp chi thế, biến hóa huyền ảo, đảo cũng có thể cùng chi chống đỡ một vài. Nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy sau lưng một trưởng đánh úp lại. Liêu Thanh Tử chịu trưởng lực sở đánh, kia pháp lực thế tới rào rạt, đều hắn chỉ có thể đón một thanh cốt kiếm mà đi. Hắn quay đầu lại vừa nhìn, thấy Bùi Tịch Hòa kia một trương xu sắc vô song khuôn mặt chỉ có hờ hững chi sắc, mà trường kiếm đâm vào trong cơ thể, hắn nhất thời nói không rõ là thân càng đau vẫn là tâm càng đau. Ngươi muốn, giết ta. Đúng vậy, Bùi Tịch Hòa đương nhiên muốn giết hắn, cũng không từng thay đổi quá. Cho dù kia bốn chữ châm luôn có lầm, nộ sát người khác, nàng cũng nguyện bối này nhân quả nợ máu. Bởi vì liên lụy quá lớn, cùng cứu Thiên Hư Châu cùng một nhịp thở, nàng đánh cuộc không nổi. Nàng hiện giờ muốn thử xem. Này Liêu Thanh Tử là ở giả ngu sung lăng vẫn là thật sự đối tự thân khác thường hoàn toàn không biết gì cả. Cũng muốn thử xem, nếu là chết ở chính hắn phù chú thủ đoạn hạ, có thể hay không kích phát kia thần bí khủng bố khí cơ. Bùi Tịch Hòa, thực chờ mong. Bùi Tịch Hòa, ta, hư nữ nhân, chớ cồn. Này mấy chương tiêu đề chỉ chính là Liêu Thanh Tử ha. Từ đây vô tâm ái đêm đẹp, mặc hắn minh nguyệt hạ cao lầu. Hắn là thật sự luyến ái não. Có điểm cùng loại với thời xưa mạ gì sơ bị đảo thận não tàn nữ chủ từ từ, bao gồm nhưng không giới hạn trong. Nhưng cái này có nguyên nhân, là hợp lý, muốn xem đến mặt sau, không cần phun ta. Thấu chương xong. Chương 608-609. Thạch hỏa vô lưu quang, 1. Chương 608-609. Thạch hỏa vô lưu quang, 1. Kia âm cốt tế kiếm đâm vào liễu thanh từ bụng, có âm sát xâm nhập thân thể, tựa vạn đao quắc cốt, bằng xâm huyết đủ. Mà Bùi Tịch Hòa kia một trưởng tuy vô cái gì pháp lực vận chuyển, nhưng nhân nàng thân thể khủng bố, này mang theo bàng bạc lực đạo, kêu hắn là gan muốn nứt ra, huyết khí quay cuồng khó bình. Liêu Thanh Tử đôi mắt trong suốt như mạch lạc trời quang, giờ phút này lại ảm đạm phi thường, nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, mục mang thống khổ thần sắc, hắn đến nay không thể tin được Bùi Tịch Hòa cư nhiên muốn hắn chết. Vì cái gì a? Bọn họ chi gian là đã từng có thù hận sao? Nhưng bọn họ bất quá tương phùng ít ỏi. Hiện giờ chính mình thấy nàng gặp nạn tới rồi, cũng mới là đệ nhị mặt. Vì cái gì muốn giết hắn? Hắn tưởng không ra, nhưng kia một trưởng bàng bạc kính đạo cùng âm cốt tế kiếm nhập thể đau đớn lại không giả bộ. Liêu Thanh Tử cảm giác được sinh mệnh ở trôi đi, mà hắn lòng bàn tay kia một đóa thanh liên hơi loe ánh sáng. Nhưng nhân hắn giờ phút này cả người đau nhức, song quyền nắm chặt, không người nhìn thấy. Bùi Tịch Hòa lại đột cảm cả người như kim đâm, có một cổ kinh người kiêng kỵ ở trong lòng rậm rạp mà sinh ra, âm lanh ngập. Tựa như mà triệu hứ đảm. Nàng nhìn về phía Liêu Thanh Tử, trong mắt mặc kim càng thêm sắc bén. Mà này phía sau Khương Minh Châu cùng Lục Trường Phong đều là mặt mang hoặc sắc, hiển nhiên không biết vì sao Bùi Tịch Hòa muốn sát này đột nhiên toát ra nam tu, nhưng bọn hắn biết được Bùi Tịch Hòa tuy không phải là hiệp can nghĩa đảm hạng người, lại cũng ân oán phân minh, cũng không lạm sát, cho nên chưa từng ra tay can thiệp. Bên chú ý nơi đây yêu tu cùng tu sĩ đều cảm thấy cổ quái, rõ ràng này nam tu là tới cứu giúp này nữ tu. Này tu vi ở chỗ này rõ ràng lót đế, có gan ra tay đã xem như tình nghĩa thâm hậu, vì sao kia nữ tu cư nhiên quay giáo một kích. Bùi Tịch Hòa cũng không để ý người khác như thế nào xem nàng, bất luận cái gì bình thuật đều loạn không được nàng tâm thần cùng quyết định. Nàng chỉ cảm thấy từ Liễu Thanh Tử trên người lộ ra kia một cổ quỷ dị cảm càng thêm dày đặc, thuộc về tự thân bản năng châm thứ cảm dần dần tăng thêm. Liễu Thanh Tử thân hình bay ngược đi ra ngoài, hắn hai mắt thất thần, hấp hối, nhìn về phía Bùi Tịch Hòa. Trong mắt đều bị cực kỳ bi ai réo rắt thảm thiết, chân tình không giống giả bộ. Mà hắn trong mắt không hề ngắm nhìn, tựa hồ mất đi ý thức. Lúc này Bùi Tịch Hòa đã cảm thấy kia kiêng kỵ tới đỉnh núi, nàng tâm sinh gợn sóng, kinh lạc trung pháp lực chảy xuôi, trong huyết mạch có kim diễm quay cuồng, thần ô minh sướng, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể thôi phát đại nhật kim diễm. Nàng kỳ thật không muốn tại đây đối thượng kia khủng bố khí cơ phản phệ, rốt cuộc nàng có đế ca lưu lại thủ đoạn hộ thân, nhưng nơi đây nhiều ít yêu tu cùng tông phái tu sĩ. Kia khí cơ phản phệ ít nhất cũng có thiên tiên cảnh uy năng, Bùi Tịch Hòa có lẽ có thể chỉ lo thân mình, nhưng lại vô lực bảo vệ người khác, không quen biết hạng người thả bất luận, nàng không muốn quen biết Khương Minh Châu, Lục Trường Phong cùng vừa mới ra tay tương trợ cửu tịch đám người ở nơi này xảy ra chuyện. Mà đúng là trong lòng bồi hồi không chừng chi khắc, Liêu Thanh Tử kia đã là ưu ám trong mắt lại là đột nhiên ngắm nhìn, cùng nàng đối diện. Như là một người khác, ánh mắt kia đạm mạc như tuyết, thanh xương hàn cốt. Hắn nhìn về phía nàng. Trong mắt hình như có khó hiểu, mê võng, rồi lại lộ ra thượng vị giả căng ngạo. Bùi Tịch Hòa đột mà lòng có sáng tỏ, người này tựa hồ có hai cái tâm trí ở chúa tể khối này thân thể. Hắn tâm động chưa từng làm bộ, đối nơi đây khác thường mê võng cũng là chân thật. Nhưng chính là này một đôi mắt, nàng đột mà nhớ tới ở thức tỉnh hôn nguyên khí cùng Thái Thượng Tuyên Nhất Kinh là lúc xuất hiện ký ức tàn thiến. Có lẽ là đời trước, có lẽ là đời trước nữa. Bùi Tịch Hòa kỳ thật vẫn chưa để ý quá mấy thứ này. Nhưng hiện tại đột nhiên cảm thấy, giống như giờ phút này những cái đó thôi hóa ra cốt kiếm đã bị Kim Ngạc lấy khủng bố pháp lực mạnh mẽ tồi yên sạch sẽ, lại đối kia phủ chú hoa sen bó tay không biện pháp. Bùi Tịch Hòa đối Liêu Thanh Tử ra tay sau, kia phủ chú hoa sen cư nhiên đột nhiên tản ra, hóa thành màu đỏ tươi chi khí lược đến này bên người. Dậm dạp phủ văn bao vây này thân hình, chỉ trong nháy mắt liền đem chi mang ly nơi đây. Kia dao động tỏ rõ lực lượng đều không phải là Bùi Tịch Hòa có thể cách trở được, cho nên nàng chỉ nhìn kia một đôi mắt thánh á la biến mất tại đây. Giờ phút này Hách Liên Cửu Thành thu nhỏ lại thân mình trở về tiểu hồ tư thái, nhảy đến nàng bên người, ám thanh nói, quả nhiên là này Liêu Thanh Tử thủ đoạn. Kia kiếm trận vốn là hướng hắn mà đến, nếu không phải Bùi Tịch Hòa quy về Thần Châu cùng hắn đồng hành, như vậy chính mình nếu lấy đại trận dò thám biết địa mạch sói mòn, chắc chắn độc thân một hồ tiến đến thăm minh, rơi vào này sát cục chung. Đến lúc đó chẳng phải là bị cốt kiếm chi trận giết được vỡ nát, chết nơi đây. Hắn giờ phút này tựa như tạc mau miêu, nhìn qua cực kỳ xóa tung mau nhung. Bùi Tịch Hòa xoa nhẹ hắn một phen, đem tạc khởi mau luất thuận, truyền âm trả lời, ta có chút sáng tỏ, hắn hình như là nhất thể song hồn. Cũng hoặc là ta nhớ tới sách cổ hồ sơ chung ghi lại quá, hàng thần chi thuật. Bọn họ vừa mới hoàn thành giao lưu, liền dừng lại lời nói. Kim Ngạc yêu hoàng thân hình biến ảo làm người trạng, rơi xuống Bùi Tịch Hòa trước người, bộ dạng mang theo thiên nhiên hung thần khí, nhìn về phía Bùi Tịch Hòa mày co chặt, lạnh lùng nói. Kia nam tu ra sao lai lịch? Tiểu bối, ngươi tốc tốc báo cáo. Liêu Thanh Từ được kia phủ chú hoa sen bảo vệ thuận lợi thoát thân, cho nên ở đây không một không rõ này cùng nơi đây khác thường thoát không được căn hệ, thậm chí có thể nói có lẽ chính là địa mạch chi lực trôi đi hung phạm. Cũng là bởi vì này những cái đó bản tâm có điểm khả nghi tu giả hiện giờ đảo không về cứu với Bùi Tịch Hòa, mà ở tò mò nàng như thế nào biết được Liêu Thanh Từ khác thường. Bùi Tịch Hòa nhẹ nâng mặt mày, nhìn về phía trước mắt yêu hoàng, trong mắt vẫn chưa giống như hắn suy nghĩ sẽ xuất hiện đối đại thừa tôn sùng. Vô hắn. Đó là với Kim Ô mà nói, thủy tộc trông được được với mắt cũng liền côn, ly vẫn chi lưu thượng cổ thần loại, huống chi là nàng. Kim Ngạc huyết mạch buồn vì thượng cổ dị thú, lại rất là vần đục, nếu không phải Bùi Tịch Hòa thu liễm tự thân huyết mạch hơi thở, kỳ thật lực ít nói sẽ bị áp đi tam thành. Bùi Tịch Hòa thanh âm nghe tới có chút đạm mạc mờ ảo, nói, từng ở Cửu Trọng Sơn gặp qua một lần, hắn lúc ấy nói minh chính mình sư thừa Đông Vực Càn Thanh Động, một mạch đơn truyền, sư phó sớm đi về coi tiên. Hắn nói chính mình danh Liễu Thanh Tử, đạo hào Trường Thanh. Kim Ngạc sắc mặt càng thêm không ngờ. Ngươi ra sao phương tiểu bối, còn không theo thật cáo tới, chớ có bức ngô ra tay. Ngươi nếu thật sự lúc trước chỉ thấy quá một lần, vì sao hiện giờ lần thứ hai gặp nhau liền muốn giết hắn, việc này rất trọng đại, há dung ngươi lừa gạt. Trên người hắn pháp lực ẩn ẩn xuất hiện, có bảng bạc uy áp rơi xuống Bùi Tịch Hòa trước người, lại bị này tiện tay huy đi, trừ khử vô hình. Bùi Tịch Hòa không muốn cùng chi hư ném thời gian, chỉ nói trực giác thôi. Tu giả buồn đó là muốn tương hợp đại đạo, trục thiên thành tiên, mà minh minh bên trong được mệnh đồ tiếng lóng, cũng không hiếm lạ. Nàng chiều Khương Minh Châu cùng Lục Trường Phong nơi phương hướng gật đầu ý bảo, nhìn nhau cười. Bùi Tịch Hòa dưới chân có ngân quang giải rác, liền muốn thi triển hoàn thiên châu độn ly nơi đây. Mà đột nhiên một đạo bàng bạc pháp lực chiều nàng đánh tới, hư vô trung hình như có kỳ lân gầm nhẹ, tiêu không gian sậu ngừng, Bùi Tịch Hòa chưa từng nghĩ tới sẽ có ngăn trở, chưa từng phòng bị, đảo cũng thật bị đánh gãy. Chấm đã, bổn hoàng cũng có chuyện muốn hỏi ngươi. Nữ tử bạc váy phát ra, ánh mắt phi dương kiệt ngạo. Kim giáp vẫn diệt, hay không cùng ngươi có quan hệ? Nàng phản trong tộc, đốn phát hiện hồn đèn đã diệt, giận không thể ác, lại khó tìm tung tích. Ngày gần đây phát giác Bùi Tịch Hòa cùng thiên hồ giao hảo, tư cập ngày xưa ân oán, thấy này tu vi bất phàm, tự nhiên có điều hoài nghi. Thấu chương xong. Chương 609-610. Thạch hỏa vô lưu quang, nhị. Chương 609-610. Thạch hỏa vô lưu quang, nhị. Bùi Tịch Hòa vừa mới nhìn như pháp lực hao hết, sắc mặt tái nhợt, giờ phút này lại là lòng bàn tay lập lòe sán lạn pháp lực, kết thành đạo văn, đem kia màu bạc bàng bạc pháp lực tá vị tránh đi. Yêu hoàng các hạ hay không ương ngạnh chút, kim giáp vì thứ gì ta thả không biết, liền như thế đối ta ra tay, suýt nữa chấn vỡ ta kinh lạc. Nàng nhíu mày, yêu tộc tính tình từ trước đến nay pha đại, Thiên Hư Thần Châu trung yêu hoàng đã là một giới chiến lược đỉnh núi, càng thêm có kiệt ngạo khó thuần thái độ. Kim giáp liền tính không có cùng Tà Vọng Thành tương thông, chỉ là trời xui đất khiến tưởng cùng Hứa Quy Tán tương giao đổi, nhưng cũng có sai lầm, Ngân Lân biết được lại gây che chở. Ngân Lân chân dẫm hư không, ngẩng đầu lanh mi. Bùn hoàng hành sự cần gì ngươi nhiều hơn phỏng đoán. Ngươi cùng này cửu vĩ thiên hồ giao tình phỉ thiện, Kim Giáp năm đó xác thật là đối chi ra tay, ngươi cùng này hồ ly cùng Chu Sát cũng không hiếm lạ, hắn tuy là phản hư hậu kỳ, nhưng ngươi vừa mới năng lực địch kiếm trận, cũng định không phải đối thủ của ngươi. Thêm chi nàng gặp hành hỏa thần thông, Bùi Tịch Hòa vừa mới triển lộ kim diễm. Thật sự là làm Ngân Lân trong lòng càng thêm mà khẳng định. Nàng lanh trầm sắc mặt, cũng không dung Bùi Tịch Hòa đi thêm biện giải, trực tiếp phất tay liền có màu bạc pháp lực ngưng liền kỳ lân thái độ, hướng tới Bùi Tịch Hòa lao xuống mà đến. Bùi Tịch Hòa cùng nàng tương đối, trong mắt vài phần khinh miệt càng chọc giận Ngân Lân. Nàng dục lại thêm chú pháp lực đem chi vây trói, nhất định phải đem chi đương trường chấn áp, lại thấy Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay có một lệnh bài lập lòe sáng lên, này nàng cũng có, chính là Thiên Cực Điện tông sư lệnh bài. Tức khắc liền có một tôn quang ảnh hóa thân từ giữa lực ra, ngoại triệu hàm phong pháp lực hóa thân. Quanh mình linh khí thổi quét mà đến ở hắn lòng bàn tay hóa thành một thanh thon dài lưỡi dao, bộ dáng cùng bạc hình vô ra một vài. Ngân Lân thấy chi mày kinh hãi, Bùi Tịch Hòa ít có với thần châu hành tẩu, càng ở thánh ma giới trung rèn luyện nhiều năm, hiện giờ nhận được nàng vì thượng nhất nguyên đao một mạch truyền nhân tu giả ít ỏi không có mấy. Nàng thân là yêu hoàng, tính tình kiên ngạo, cũng khinh thường hiểu biết tiểu bối việc, nhưng thật ra thật không hiểu này sư vì triệu hàm phong. Hiện giờ hóa thân ra tay, liền có đại thừa hậu kỳ bàng bạc pháp lực với kia lưới giao thượng ngưng liền, này vô triệu hàm phong niệm lực bám vào, cho nên chỉ bị Bùi Tịch Hòa tâm niệm sở khống. Trường đao huy động, có cửu âm chi khí với thượng lưu chuyển, cùng với đao ý phát ra, hóa thành chín đạo đen nhánh sắt long sát hương kia kỳ lân quang ảnh. Ngân Lân bất quá đại thừa trung kỳ, tuy có tự thân huyết mạch thêm vào, nhưng thượng nhất nguyên đao một mạch vốn là lấy chiến lực xưng, thế nhưng bị đao khí sinh sôi ném đi. Quanh mình tu sĩ đánh giá, mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, Ngân Lân càng cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Đều là yêu hoàng, Kim Ngạc cũng không thể kêu này thể diện mất hết, chỉ phải ra tay thế nàng chắn thượng một chắn, nhưng này gặp phải kia hóa thân đao chiêu thời khắc, tức khắc như huyền thiết kim cương cứng rắn thân thể đều nhiều ra mấy đạo vết máu, chín âm chi lực bay nhanh ăn mòn trong cơ thể, tiêu thời khắc vận chuyển huyết mạch đều trệ hoãn vài phần, hắn không khỏi đáy lòng âm thầm tiêu khổ. Ai biết Triệu Hàm Phong như thế yêu thương nhà mình tiểu đệ tử, thế nhưng hao phí đại lượng pháp lực, quán chú tự thân đao đạo chân ý, ngưng ra một khối hóa thân tồn với tông sư lệnh trung bạn nàng tả hưu. Cũng là Ngân Lân tuổi tác không đủ, là tân tấn yêu hoàng, đúng là khí phách hăng hái chi khắc, làm được quá mức rồi chút. Kia hóa thân mấy đao chảm toái lúc trước thế công, càng phản kích bức lui Kim Ngạc cùng Ngân Lân hai tôn yêu hoàng, hung thần tận trời, gọi người trong lòng sinh hám. Bùi Tịch Hòa ánh mắt giãn ra, đầu vai hổ ly trong mắt mang theo chút châm trọng. Hắn đến từ thượng tiên giới, xác thật là thế đơn lực mỏng. Nhưng Bùi Tịch Hòa sau lưng lại là có Triệu Hàm Phong này một tôn thần châu đỉnh chiến lược sư phó, bọn họ hai vị thật sự là đã đến ván sát đi. Kim Ngạc dẫn đầu mở miệng nói, đảo chưa từng tưởng tiểu hữu là Triệu tông sư đệ tử, nghĩ đến là nhiều năm trước từng nhận lấy tiểu đồ nhi đi, đảo thật sự là chúng ta lô mãng. Này nhiều năm qua, nói vậy ra sư tu vi cũng chắc chắn có tinh tiến. Hắn giờ phút này đảo vô phía trước lạnh lùng sắc bén, như là Triệu Hàm Phong bạn tốt thấy tiểu bối giống nhau, sắc mặt rất là hòa hoãn. Nhưng lần này trước ngạo mạn sau cung kính làm vẻ ta đây, dưng ở Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành trong mắt lại thật là có chút buồn cười. Bùi Tịch Hòa cũng không đem hắn vạch trần châm trọng, nhưng cũng không tiếp nhận câu chuyện, mà là nhìn về phía Ngân Lân yêu hoàng nói. Không biết gia sư có không thảo đến yêu hoàng các hạ phỏng đoán một vài. Ngân Lân bất quá trong vòng trăm năm tiến vào đại thừa trung kỳ, Triệu Hàm Phong lại sớm đạt đại thừa hậu kỳ, vô luận là tư lịch vẫn là tu vi toàn muốn hơn xa với nàng, nàng lại có thể nói chút cái gì? Ngân Lân yêu hoàng trong lúc nhất thời sắc mặt cứng đờ, không nói một câu. Hách Liên Cửu Thành lại không nghĩ buông tha, thanh hàm trào phung nói, yêu hoàng miệng xưng ta cùng Bùi đạo hữu nắm tay Chu Sát Kim Giáp đại yêu vương, không biết nhưng có cái gì chứng cứ? Là hơi thở tàn lưu, là hình ảnh, vẫn là này lưu lại đưa tin. Ta cùng Bùi đạo hữu sáng sớm tới nơi đây tra xét khắc thường, ngoài ý muốn phát giác kia màu đỏ tươi phụ chú, lúc này mới suýt nữa dẫn hỏa thượng thân, cũng coi như là vì thần châu tận lực. Yêu hoàng hay không lúc trước thật sự dụng tâm điều tra nơi đây, thế nhưng nửa điểm khác thường đều không bắt bẻ. Rõ ràng là bị dẫn vào chuyên môn vì hắn bày ra sắc cục, Hách Liên Cửu Thành lại đem nói đến thành bọn họ một người một hồ vì thiên hư thần châu đem hết toàn lực, một phen gian khổ sau mới phát hiện quỷ dị nơi. Dù sao không người biết hiểu chân thật ngọn nguồn, hồ ly ngẩng cao đầu, nửa điểm không thấy mặt đỏ khí hư. Nhưng yêu hoàng buông xuống nơi đây, nửa điểm mặc kệ kia phù chú hoa sen việc, thế nhưng là há mồm liền muốn ô người cùng ô hồ trong sạch. Thật sự là kêu hồ thất vọng buồn lòng. Hồ ly vốn là khôn khéo, vô lý cũng muốn giảo thượng ba phần, huống chi giờ phút này cục diện cùng hắn có lợi, chiếm cứ cao điểm. Lúc trước chúng ta phát hiện kiếm trận, một người một hồ đều là gặp nạn, yêu hoàng đã sớm giá lâm nơi đây, lại sống chết mặc bây. Ta tuy biết ta phi này giới sinh linh, nhưng tốt xấu lúc trước từng trợ thiên cực điện bày ra đại trận, cũng cũng coi như vì thế giới tận tâm tận lực, thật sự kêu hổ trái tim băng giá. Kim Ngạc muốn phản bác, lại thấy Hách Liên Cửu thành một đôi trừng màu vàng đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, hơi lóe hàn quang, như có như không huyết mạch uy áp tựa như núi lớn chiều hắn đè xuống. Thiên hổ dù chưa đến yêu thần tôn mạch chi xưng, nhưng trong đó nổi bật cửu vĩ giả trên thực tế cũng không á với yêu thần tộc mạch hậu duệ. Hách Liên Cửu thành lấy huyết mạch đáp hắn, kêu hắn tâm sinh kiêng kỵ, cũng thật sự tìm không thấy cái gì biện giải chi ngữ. Ai? Có một tiếng nhu hòa than thanh, Bùi Tịch Hòa ngẩng đầu nhìn lại, có thanh quang rơi rụng, nguyên là một mảnh thương thanh sắc linh vũ. Rộng lớn tiên cầm dây lát hóa thành cái nữ tử bộ dáng, chiều bọn họ đi tới. Nô nại yêu vực tam hoàng chi nhất thanh phượng, việc này là Ngô yêu vực sai lầm liên tục, còn thỉnh hai vị khoan thứ. Nữ tử người mặc bích sắc váy dài, khuôn mặt nhu mỹ như gió phất liêu sao, thân phiếm nhẹ nhàng, thể chứa dáng màu, gọi người hoảng hốt chi gian hình như có thanh tuyển len ken chi âm lọt vào tai. Nàng màu tóc vì vàng nhạt, áo choàng với phía sau, đầu đội lấy rèm châu hoa quan, mang ra vài phần tôn quý cùng thủ vinh. Hách Liên Cửu thành hồ ly trên mặt mọc đầy bạch mao, đảo cũng không thấy có cái gì thần sắc dao động, chỉ đáy lòng than nhẹ một tiếng. Ngân Lân, Kim Ngạc, Thanh Phượng, này yêu vực tam tôn yêu hoàng thế nhưng tề tụ, bọn họ luôn luôn các tư này trước, tư trưởng vực nội tẩu thú, thủy tộc, loài chim bay, thường là vương không thấy vương. Xem ra đối với nơi đây địa mạch sói mòn, tam hoàng hợp lực, đảo cũng là dùng đủ tâm tư. Thấu chương xong. Chương 610-611. Thạch hỏa vô lưu quang, tam. Chương 610-611. Thạch hỏa vô lưu quang, tam. Nhưng bọn hắn cũng xác thật không nói gì biện giải, tam tôn yêu hoàng cũng không biết được kia màu đỏ tươi hoa sen là cảm ứng được Hách Liên Cửu thành hơi thở mới có thể xuất hiện. Lúc trước bọn họ bởi vì yêu tộc lĩnh vực ý thức không chịu kêu trời cực điện mặt khác tông sư ra tay tra xét, đã từng có thất trước đây, lại là tìm tòi không có kết quả, lại kêu hai cái tiểu bối phát hiện manh mối, mặc cho ai đều đến hoài nghi bọn họ hay không hết tâm lực. Quanh mình đến từ các tông các phái tu sĩ đều là đầu tới nghi hoặc thần sắc, khó hiểu dụng ý. Thanh Phượng đáy lòng than nhẹ, mà Kim Ngạc cùng Ngân Lân đều là lui về phía sau nửa bước, ẩn có lấy chi vì trước tư thái. Là cũng, nàng tu vi đã đạt đại thừa hậu kỳ đỉnh, hơn nữa huyết mạch càng muốn thuần tịnh vài phần, lại chiếm vài phần lớn tuổi, cho nên giờ phút này không thể không ra mặt ôm sai. Bùi Tịch Hòa ở một bên, cho hồ ly tự tin, tuy sát Thanh Phượng trên người có ẩn ẩn thanh loan huyết mạch dao động, lại chưa từng kêu chi kiêng kỵ, cao nâng đầu nhỏ, không lộ khiếp sắc. Thanh Phượng tiếp theo mở miệng nói: "Nô tam tôn yêu hoàng toàn tinh tế thẩm tra nơi đây, các tông phái thiên kiêu cũng huệ tông môn pháp bảo tiến đến tuần sát, thật sự chưa từng cảm thấy khác thường, nghĩ đến là nhị vị tiểu hữu người mang thần dị, quả thật bất phàm." Nàng nhìn như ở tán thưởng một người một hồ tư thế vai hùng lỗi lạc, lại cũng ở lặng yên ám chỉ không cần nắm nơi này không bỏ, rốt cuộc yêu hoàng lui tới xuất lực chính mình nhất rõ ràng, mà bọn họ gần nhất liền có khác thường sinh ra, liên tưởng đến cùng bọn hắn có quan hệ cũng không kỳ quái. Hách Liên Cửu thành thầm nghĩ này số tuổi lớn nhất Thanh Phượng yêu hoàng luận khởi tâm trí sắc muốn so với kia Ngân Lân cùng Kim Ngạc cường ra một bậc, không hổ cao cư thượng vị đã lâu. Nơi đây mạch nước ngầm, những cái đó tu sĩ nghĩ lại cũng chắc chắn cảm thấy không đúng, thật sự không nên lại đề cập, cho nên chuyển cái đề tài, thay đổi cái ngữ khi nói. Như không người mang thần dị, chỉ sợ chúng ta một người một hồ sớm bị kia kiếm trận chọc cái vỡ nát, thành một bãi huyết nhục bùn lầy. Đảo cũng thật sự là chúng ta vinh hạnh. Thế nhưng có thể diễn thượng vừa ra siếc khỉ cấp yêu hoàng xem xét, ta này chỉ cô ra quả hồ định vì này mang ơn đội nghĩa. Bùi Tịch Hòa nghe được lời này, khoe môi không khỏi gợi lên vài phần mỏng cười. Hồ ly, âm dương quái khí thực sự có ngươi. Nàng cũng rũ xuống đôi mắt, thấp giọng ứng hòa nói, lần này ân đức, ta chắc chắn hướng sư phó báo cáo, ngày sau hảo hảo báo đáp ba vị. Một người một hồ kẻ sướng người họa, Tiêu Ngân Lân cùng Kim Ngạc sắc mặt trắng bệnh. Triệu Hàm Phong sẽ như thế nào báo đáp bọn họ? Đều là thiên cực điện tông sư, đối với từng người bản tính cùng thủ đoạn đều có hiểu biết, ai không biết lão nhân kia nhất hộ nhãi con. Vô luận là Đồng Lai vẫn là cô Luân, ai không ăn qua hắn âm hình đao lợi hại. Thanh Phượng cũng sáng tỏ này phân hiếp bức, lại không vì này buồn bực, thần sắc càng nhu vài phần, hoan thanh nói. Là cũng, nô nhóm đi trước trình diện, lại thấy kia kiếm trận cùng phù chú hoa sen quỷ dị phi thường, lại thấy tiểu hữu thực lực phi phàm, không khỏi muốn quan sát một vài, chưa từng tức khắc ra tay, thật sự là chúng ta khuyết điểm. Con thỉnh nhị vị tiểu hữu thông cảm, mà thấy Bùi tiểu hữu pháp lực tựa hồ khô kiệt, Kim Ngạc cũng trước tiên ra tay, thỉnh tin tưởng chúng ta cũng không ngồi yên không nhìn đến, thúc thủ bàng quan ý niệm. Nàng mãi yêu vực chi hoàng, cao cư thượng vị đã lâu, có thể buông tôn sùng thừa nhận tự thân khuyết điểm, đã tính cho cực đại mặt mũi. Bùi Tịch Hòa đảo cảm thấy so với Ngân Lân cùng Kim Ngạc, này Thanh Phượng yêu hoàng sắc thật thắng được quá nhiều. Huống chi dù sao cũng là đại thừa, cùng nhà mình sư phó cũng là cùng bối yêu tu. nàng lại đốt đốt bức yêu liền không lớn thỏa đáng. Cho nên nàng xoa xoa hồ ly đầu, mở miệng nói. Lúc trước đối với kia nam tu hiểu biết ta đã hết toàn luôn, ngay thời trẻ du lịch Thần Châu với Cửu Trọng Sơn ngẫu nhiên gặp được. Đến nỗi kia kim giáp, như có chứng cứ, Ngân Lân yêu hoàng nhưng cứ việc đối ta trở ra tay, như không có, cũng thỉnh không cần tùy ý phán cắn. Xác thật là nàng cùng hồ ly làm, nhưng thì tính sao? Bọn họ đem dấu vết hơi thở lao đi đến sạch sẽ, không một ti sơ hở, nàng nói lời này cũng thần sắc như thường, không thấy dao động. Ngân Lân trong lòng rõ ràng đã khẳng định là này một người một hồ việc làm, lại cũng xác thật tìm không thấy manh mối chứng cứ, trong lòng phẫn hận, nhìn thấy Bùi Tịch Hòa bên cạnh kia một tôn hóa thân lại ném chuột sợ vỡ đồ, không dám vọng luôn. Thanh Phượng yêu hoàng nở nụ cười, hơi gật đầu. Đa tạ tiểu hữu thông cảm, lần này yêu vực có sai trước đây, mà chúng ta cũng xưa nay cùng thượng nhất nguyên đao một mạch giao hảo, cũng không xung đột. Nô tộc vực trong vòng đang có một thanh bích thiên tuyển mãn doanh, muốn Bùi tiểu hữu cùng Hách Liên tiểu hữu đi trước. Kim Ngạc sắc mặt hơi kinh ngạc, nhưng tới rồi hắn như thế cảnh giới, tâm trí cùng khôn khéo đánh đá chua ngoa nhân tu mà nói cũng không kém cái gì, lúc trước chỉ là bởi vì lâu cư thượng vị, coi khinh Bùi Tịch Hòa cảnh giới, sinh ra ngạo mạn chi tâm gây ra. Hiện giờ Thanh Phượng yêu hoàng làm ra nhượng bộ trấn an, chỉ ra giống như trên nhất nguyên đao một mạch giao hảo, là muốn đem lần này xung đột trừ khử, cũng là hướng Triệu Hàm Phong cho thấy yêu vực thái độ. Kia thanh bích thiên tuyển mãi một chỗ thượng đẳng linh tuyển, tồn với Thanh Phượng trong tộc Vạn Diệp Thanh Đồng Trường Nguyệt Thu hạ, chịu này một linh chi lực tầm bổ, lại kết hợp đại địa chi khí, trải qua ngàn năm mới có thể đôi đầy một lần, đối với tu hành có thể nói là vô cùng hữu ích. Nghe đồn Thanh Phượng đó là với ngàn năm trước tắm gội trong đó, tu luyện thành công, đem tự thân thanh loan huyết mạch một phen rèn luyện kích phát, từ đây bước lên yêu hoàng chi liệt. Hiện giờ thiên tuyển đem khai, không nói đến Thanh Phượng yêu hoàng tộc nội, riêng là bọn họ các tộc đều thèm nhỏ dãi vô cùng, chỉ hy vọng tranh đến một cái danh lệch. Nhân tu càng là nghĩ đều đừng nghĩ, nước phủ xa ha có thể chảy vào người ngoài điền. Hiện giờ nàng lấy ra hai cái danh ngạch làm bồi thường, quả thật thành ý chứng giám. Ngân Lân cùng Kim Ngạc trong lòng sinh ra vài phần thẹn ý, là bọn họ khơi mào xung đột trước đây, lại kêu Thanh Phượng vì bọn họ xong việc. Bùi Tịch Hòa nhưng thật ra không lắm rõ ràng này thanh bích thiên tuyển là vật gì, nhưng trên đầu vai hồ ly đã kéo kéo nàng quần áo, truyền âm kể ra này lai lịch, hắn cũng coi như tại đây giới đại hồi lâu, không ít tin tức so nàng càng rõ ràng. Bùi Tịch Hòa trong mắt cũng không nhiều ít chờ mong thần sắc, rốt cuộc nàng thân gia phong phú vô cùng, ngày đó tuyển tuy không tồi, nhưng hôm nay cảnh giới không phải có thể dựa linh vật đôi đi lên. Thanh Phượng yêu hoàng ở các phái đệ tử chứng kiến hạ nói ra lời này, nàng lại là Triệu Hàm Phong đệ tử, tự không cần lo lắng sẽ có tính kế với trong đó. Nhưng nàng đột mà trong mắt hơi lóe sáng rọi, truyền âm cho Thanh Phượng yêu hoàng nói: "Ta dục lấy một vật, lại đổi ba cái thiên tuyển danh lạch." Thanh Phượng hơi nhíu mi, thanh bích thiên tuyển mãi trong tộc thánh vật, nếu không phải nàng vì hoàng, lại là nhất tộc chi trường, cũng dễ dàng định không được danh ngạch thuộc sở hữu, hiện giờ phân ra hai cái định chọc trong tộc gợn sóng, nàng không muốn lại trêu chọc sự tình. Huống chi nàng đều vì đại thừa hậu kỳ, lại sao lại đối tiểu bối trong tay chi vật động tâm.